Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn về phía một ngọn núi lớn bên cạnh. Sơn mạch Lô Viêm Thần Sơn lan tràn mấy ngàn dặm, ngọn núi có Bất Lão Thần Tuyền chỉ là một ngọn núi tương đối thấp bé. Chương 2352A Hỏa Sơn Bạo Phát. Ngọn núi bên cạnh Vô Tự Kim Thư đang đậu, chính là ngọn núi chính. Và theo Cửu Uyên, ngọn núi này là một đại hỏa sơn. Vô Tự Kim Thư hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, bay thẳng về phía ngọn núi chính, cuối cùng đến đỉnh núi. Đỉnh núi là một cái miệng núi lửa khổng lồ, phủ một lớp tro dày, bên dưới lớp tro bụi là nham thạch nóng chảy đang sôi sục. Nham thạch nóng chảy ở Lô Viêm Thần Sơn có thể thôn phệ thánh nguyên của tu sĩ, có thể nói là khắc tinh của tu sĩ. Chỉ cần dính một chút, thánh nguyên sẽ bị liên tục thôn phệ. Mộ Phong đoán rằng động phủ ở đây trước kia đã trải qua chuyện gì đó, khiến Lô Viêm Thần Sơn biến thành như bây giờ, đồng thời khiến nham thạch nóng chảy trong này thay đổi khác thường. Nhưng bây giờ hắn phải làm là làm nổ ngọn núi lửa này. Nham thạch nóng chảy hiện tại rất bình tĩnh, vẫn duy trì một sự cân bằng. Nhưng chỉ cần phá vỡ sự cân bằng này, cả ngọn núi lửa sẽ bạo phát. Tuy nhiên, để phá vỡ sự cân bằng này vô cùng khó khăn, thậm chí cần phải thâm nhập xuống đáy hỏa sơn mới có thể hoàn thành. Vì vậy, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng có Vô Tự Kim Thư hộ thể, Mộ Phong không sợ, trực tiếp thao túng kim thư đâm vào nham tương. Trong nháy mắt, xung quanh họ chỉ có thể nhìn thấy màu kim hoàng rực rỡ. Vô Tự Kim Thư không ngừng đi xuống, ước chừng thời gian một nén nhang mới đến đáy nham thạch nóng chảy. Ở đây căn bản không thấy bất cứ cảnh sắc nào khác. Mộ Phong hít sâu hai hơi, mở ra Bất Diệt Bá Thể, đồng thời thi triển bí thuật, lạc ấn hơn 2 vạn đạo pháp tắc, đem thực lực của mình tăng lên tới mức lớn nhất. Hắn chậm rãi nắm chặt thanh tiêu kiếm, chợt bay đến trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên xông ra khỏi thế giới kim thư. Nham thạch nóng chảy ép lên thân thể hắn, thánh nguyên trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trong lòng hắn gầm lên, trường kiếm trong tay chém xuống, trong nháy mắt vô số lôi đình ầm ầm khuếch tán, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt cắt nham thạch nóng chảy ở đây thành mảnh nhỏ, lâu sau không thể hợp lại. Mà thánh nguyên hùng hậu lúc này cũng trực tiếp bộc phát ra. Mộ Phong trong nháy mắt trở lại thế giới kim thư, nhảy vào thánh tuyền. Nham thạch nóng chảy dính trên người cấp tốc tắt, biến thành từng cục đá màu đen. Hắn ném những cục đá này xuống, VST hương bị bỏng cũng đang cấp tốc khép lại. Lúc này, dưới đáy nham thạch nóng chảy lại xảy ra biến hóa kịch liệt. Thánh nguyên mà Mộ Phong thả ra cùng lôi đình cuồng bạo trực tiếp làm xáo trộn nham thạch nóng chảy vốn đang bình tĩnh, khiến nó cuồn cuộn lên kịch liệt. Sự cân bằng BID ánh vỡ. Trong nham tương sinh ra đại lượng bọc khí, những bọc khí này lại nổ tung trong nham tương, khiến thể tích nham thạch nóng chảy không ngừng khuếch trương. Vô Tự Kim Thư nhanh chóng bay lên, cuối cùng bay ra khỏi hỏa sơn, đến không trung. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống, mặt như băng sương. Lúc này, trong núi lửa phun ra đại lượng khói đặc, xông thẳng lên trời. Còn những người của hai đại thần tông trên ngọn núi bên cạnh lúc này đều mở to mắt nhìn, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không tốt, hỏa sơn lại muốn phun trào, điều này sao có thể? Một trưởng lão kinh hô thành tiếng, còn những đệ tử thì sợ hãi không thôi. Có người đã bắt đầu rời khỏi nơi này. Một trưởng lão vừa định nói vài câu để ổn định tình hình, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, hỏa sơn liền bạo phát. Oanh! Nham thạch nóng chảy màu kim hoàng phun ra từ miệng núi lửa, giống như một pháo hoa khổng lồ, tản ra trên không trung, sau đó hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Ngọn núi có Bất Lão Thần Tuyền tự nhiên hứng chịu trước, vô số nham thạch nóng chảy mang theo ngọn lửa hung hăng rơi xuống. Trên bầu trời thần tuyền xuất hiện một đạo quang tráo nhàn nhạt, đây chính là cấm chế được bố trí ở thần tuyền. Quang tráo cản trở một bộ phận nham thạch nóng chảy, nhưng lúc này lại lung lay sắp đổ. Các đệ tử tu luyện ở đây sắc mặt trắng bệch, họ không còn tâm trí đàm tiếu. Họ muốn chạy đi, nhưng tình huống bên ngoài còn tệ hơn. Vô số nham thạch nóng chảy liên tục phun ra từ các kẻ nứt, khiến ngọn núi phía dưới đã bị nham thạch nóng chảy bao phủ. Các trưởng lão cũng đều vô kế khả thi, trong lòng cầu khẩn cấm chế đủ mạnh. Nhưng nguyện vọng của họ rơi vào khoảng không, hai đại tông môn căn bản không nghĩ rằng ngọn núi lửa sẽ phun trào, dù sao đã qua mấy nghìn năm đều bình an vô sự, nên cấm chế được bố trí cũng rất tùy tiện. Răng rắc. Lồng ánh sáng rốt cục không chịu nổi, ầm ầm vỡ vụn, vô số hỏa vũ rơi xuống. Các đệ tử của hai đại tông môn thét lên, la hét, hoảng sợ chạy trốn, có người xông vào thạch thất, có người liều mạng chen vào thạch thất. Còn có đệ tử lúc này cấp tốc chạy về phía ngọn núi phía dưới, nhưng như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường xê hết, nhưng họ đã bị sợ hãi làm đầu óc mê muội. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nham thạch nóng chảy đập vào người các đệ tử, khiến họ không ngừng kêu rên. Đau đớn do bỏng, cộng thêm thánh nguyên cấp tốc trôi qua, họ sợ hãi đến cực điểm. Cảnh tượng nơi đây như là tận thế. Các trưởng lão của hai đại tông môn lúc này hơi chút tỉnh táo lại. Họ biết không quản chạy đến đâu cũng vô dụng, nhưng đột nhiên họ thấy một số đệ tử đang nhảy vào Bất Lão Thần Tuyền. Thế là những trưởng lão này cũng liều mạng chạy đến Bất Lão Thần Tuyền, nhảy xuống, bơi về phía đáy thần tuyền. Họ bất chấp tất cả, chỉ muốn sống sót. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhìn cảnh thảm trạng phía dưới, trên mặt không có bất kỳ vẻ đồng tình nào. Nếu họ bình tĩnh đối đãi, cho dù N úi L ửa P hung T rào cũng không thể gây ra tê hương vê ông lớn như vậy. Nhưng các trưởng lão không có chút tinh thần trách nhiệm nào, còn những đệ tử kia thậm chí vì tranh giành một tòa thạch thất mà đánh nhau, nhân tính xấu xa vào thời khắc này được thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Thần Tùy nơi đây đã biến thành một vùng phế tích, đệ tử của hai đại tông môn tổn thất nặng nề. Nhưng nham thạch nóng chảy chỉ phun trào một hồi, sau đó không phun nữa, mà chảy dọc theo miệng núi lửa xuống. Bất lão thần tuyền trên ngọn núi xem như là tránh được một kiếp. Đi thôi, Kệ Mộ Phong nhàn nhạt nói, đây chỉ là một tiểu kinh hỉ hắn chuẩn bị cho hai đại tông môn, tiếp theo sẽ là một món quà lớn hơn. Hỏa sơn bạo phát khiến cả bàn dương thần thành bên ngoài Lô Viêm thần sơn đều nhìn thấy rõ. Chỉ là không ai biết đệ tử của hai đại tông môn ở bên trong, họ chỉ cảm khái ngọn núi lửa bùng nổ quá rung động. Hỏa quang ngút trời, khói đen tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ lên tới không trung, lâu sau không tiêu tan. Nham thạch nóng chảy như pháo hoa, tản ra bao phủ khắp nơi. Rất nhanh, hai đại tông môn đều nhận được tin tức. Xích Hỏa đạo nhân tức giận, một chưởng đập vỡ bàn, lớn tiếng hỏi, "Ê, làm sao có thể phun trào? Ta trước đó đã xem qua, cho dù qua mấy trăm năm cũng không thể phun trào." Mấy tên trưởng lão vội vàng quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Họ cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tông môn đệ tử tử thương thảm trọng, đây là đại sự có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tông môn sau này. Chương 2353, lại về Thiên Thanh Thần Thành. Xích Hỏa đạo nhân vô cùng phẫn nộ, dù có chút nghi hoặc nhưng hiểu rằng núi lửa phun trào không phải ngẫu nhiên. Bởi muốn núi lửa phun trào, cần thâm nhập đáy hỏa sơn. Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện xuống đáy nham thạch nóng chảy, vậy ai ở Võ Dương thần quốc lại dám làm vậy? Chuyện này không cần làm lớn chuyện, phái người thu thập tàn cục, quan trọng nhất là bảo vệ Bất Lão Thần Tuyền, không được sai sót. Một lúc sau, Xích Hỏa đạo nhân mới ổn định tâm tình, lạnh lùng nói. Các trưởng lão vội vàng lui xuống an bài. Bên kia, Chiến Thần Tông cũng vậy. Trưởng môn Trương Bình vốn hay tươi cười, giờ cũng không cười nổi. Hắn phái tinh anh đệ tử đến Bất Lão Thần Tuyền tu luyện. Chiến Thần Tông vốn đã ít người, giờ lại liên tiếp gặp nạn. Nhưng chuyện này không lay động được căn bản của hai đại tông môn, chỉ khiến họ tổn thất chút đau lòng. Vài ngày sau lại xảy ra chuyện, lần này hai trưởng môn không thể bình tĩnh. Bàn Dương Thần Thành, thành gần Lô Viêm Thần Sơn nhất, thời gian này đón rất nhiều người. Họ bất chấp nguy hiểm, muốn xông vào Lô Viêm Thần Sơn. Bởi vì ở Bàn Dương Thần Thành lưu truyền một tấm bản đồ. Bản đồ đánh dấu chi tiết đường vào Lô Viêm Thần Sơn, điểm cuối là vị trí Bất Lão Thần Tuyền. Trong Lô Viêm Thần Sơn có Bất Lão Thần Tuyền. Tin tức như gió lan ra, vô số người đổ về đây, muốn xác minh xem có thật hay không. Đại lượng người tràn vào Lô Viêm Thần Sơn, đi theo đường trên bản đồ, quả nhiên không quá nguy hiểm, thuận lợi đến chân thần sơn. Nhưng người của Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông phong tỏa thần sơn, không giải thích, không cho ai qua. Thái độ này ngầm thừa nhận Bất Lão Thần Tuyền ở trên núi. Toàn bộ Võ Dương thần quốc sôi trào. Bất Lão Thần Tuyền là thiên tài dị bảo hiếm có thể tăng thọ nguyên, đặc biệt với các đại thế lực. Cuối cùng, ngay cả năm đại tông môn của Võ Dương Thần Tông, ba tông môn còn lại cũng ra mặt. Ba tông môn là Sâm Chi Thần Điện, Dê Ít Chóc Thần Tông và Hoàng Hôn Thần Điện, từ xa xôi đến Lô Viêm Thần Sơn, thề phải tranh đoạt Bất Lão Thần Tuyền. Hoàng thất Võ Dương thần quốc cũng biết tin, phái người đến thần tuyền. Các thế lực khác yếu hơn năm đại thần tông và hoàng thất Võ Dương thần quốc, nhưng họ hợp thành đồng minh, khẩu hiệu là thiên tài dị bảo, người người có phần. Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông tức đến bê ất tê ỉnh, suýt chút nữa hộc máu. Bao công sức che giấu, bị người vạch trần. Với lực lượng của hai thần tông, căn bản không thể ngăn cản. Họ hận kẻ tung tin, muốn thiên đao vạn quả, ăn thịt ngũ gia, nhưng không có manh mối. Đệ tử trong môn đã thề không tiết lộ. Vậy nhất định là ngoại nhân. Nhưng ngoại nhân duy nhất Phong Mộc đã bị Xích Hỏa đạo nhân tự tay giết hết, thi thể cũng bị thiêu thành tro tàn. Xích Hỏa đạo nhân và Trương Bình không hiểu ra sao, nhưng giờ phải ngồi xuống đàm phán với các thế lực khác. Dù tức giận, họ không thể tránh, chỉ đành chia sẻ thần tuyền. Đầu tiên là núi lửa phun trào, rồi Bất Lão Thần Tuyền bị lộ, Trương Bình và Xích Hỏa mơ hồ cảm thấy có người nhắm vào họ. Nhưng rốt cuộc là ai, họ không hiểu. Và đương nhiên, họ không nghi ngờ một người hết. Sau chuyện này, hai thần tông thanh lý nội gián, Dê Ít lầm nhiều đệ tử, tìm những người từng tiếp xúc với hai thần tông, gây ra một hồi tinh phong huyết vũ. Còn kẻ chủ mưu Mộ Phong đã rời Bàn Dương thần thành. Thấy hiệu quả cuối cùng, hắn mới hài lòng. Xem như trả thù hai tông môn một chút, nhưng thù này còn chưa báo, Ê, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cửu Uyên cười, Mộ Phong thù dai, hợp khẩu vị hắn, cười hỏi, kế tiếp theo ngươi có tính toán gì? Đi thần quốc. Mộ Phong nhìn về phía xa, nhàn nhạt nói. Thần quốc là đô thành Võ Dương thần quốc, thần thành phồn hoa nhất. Hắn đến đó để tìm kiếm cơ duyên mạnh mẽ hơn, và tìm cơ hội vào trung vị thần quốc. Mục đích của hắn là vào thượng vị thần quốc, tiếp xúc cao tầng các đại thế lực, để biết tin tức thập sát tà quân, không thể mãi ở hạ vị thần quốc. nhưng vào thượng vị thần quốc không dễ. Nên hắn cần từng bước, đến trung vị thần quốc rồi tìm cơ hội lên thượng vị. Nhưng trước phải đến một chỗ, Ê Mộ Phong chậm rãi nói. Thiên Thanh Thần Thành là thần thành đầu tiên Mộ Phong đến sau khi lên thượng giới, thực lực yếu nhất trong các thần thành ở Võ Dương thần quốc. Ban đầu, thành có ba đại gia tộc, nhưng giờ bố cục đã thay đổi. Lăng gia suy bại, Lăng Lan Thiên mất tích, các trưởng lão phần lớn xê hết dưới tay Mộ Phong, số còn lại không đủ vực dậy Lăng gia. Lăng Kiếm bỏ mình, Lăng gia mất chỗ dựa vững chắc là Xích Dương Thần Tông. Sản nghiệp Lăng gia bị Chu gia và phủ thành chủ tạm ăn, trở thành thế lực hạng ba trong thành, phong cảnh không còn. Chu gia giờ như mặt trời ban trưa, trước kia liên thủ với Lăng Kiếm và Xích Dương Thần Tông, lấy lòng Xích Dương Thần Tông, nên phủ thành chủ cũng không muốn gây khó dễ. Giờ Chu gia là thế lực lớn nhất ở Thiên Thanh Thần Thành, nhiều sản nghiệp, chiếm cứ nhiều tài nguyên điểm ở Thiên Thanh Sơn Mạch. Trong thành vẫn dán lệnh truy nã Mộ Phong, chuyện của Mộ Phong đã thành truyền thuyết. Một mình, trước mặt mọi người, dê ít Lăng Kiếm và nhiều trưởng lão, thiên tài của Lăng gia, Chu gia, cứu Lăng Lan Thiên, rồi nhẹ nhàng rời đi. Chuyện như vậy chỉ có trong truyền thuyết. Lính Bạch Giáp đứng gác ở cổng thành. Đột nhiên, một người chậm rãi đến từ xa, sau lưng có một thanh trường kiếm, đi thẳng vào thần thành. Một lính Bạch Giáp nghi hoặc, hỏi người bên cạnh, ngày này, người vừa rồi trông quen quen. Hắn quay đầu nhìn lệnh truy nã dán ở cửa thành, mở to mắt. Chương 2354A đạp diệt Chu gia. Trước khi đến thần quốc, Mộ Phong quyết định trở về Thiên Thanh Thần Thành. Nơi này chứa đựng nhiều ký ức của hắn, và hắn cũng không biết hiện tại Lăng Lan Thiên, Lăng Hàm đang ở đâu. Hắn rời đi gần 2 năm, dù người ở đây chưa quên hắn, nhưng sự quan tâm cũng đã giảm. Vì vậy, dù dùng khuôn mặt cũ đi trên đường phố, cũng không ai nhận ra. Chỉ vài người thoáng thấy hắn rồi khi hắn đi qua mới sực nhớ ra. Mục tiêu của Mộ Phong rõ ràng, lần này trở về là để báo thù. Mối hận giữa hắn và Chu gia thật sự không thể nói hết. Hơn nữa, nếu không phải Chu gia liên thủ với Lăng Kiếm, hắn và Lăng Lan Thiên đã không thảm đến vậy. Hắn đến phủ đệ Lăng gia, nhưng lúc này Lăng gia suy bại, không thể bảo vệ phủ đệ này. Họ đã cố gắng hết sức. Mộ Phong chậm rãi thở dài, nếu không phải Lăng Kiếm, Lăng gia đã không gặp kiếp nạn này. Dừng chân trước cổng Lăng gia một lát, hắn tiếp tục đi tới. Cuối cùng, hắn đến trước cổng phủ đệ Chu gia. Phủ đệ Chu gia so với trước đây còn được xây dựng xa hoa hơn. Hai tượng sư tử đá ở cổng trông uy nghiêm, ngay cả gia đình cũng kiêu ngạo. Mộ Phong tiến đến thì bị gia đình ngăn lại. Đứng lại, ngươi là ai? Gia đình liếc nhìn Mộ Phong, lạnh lùng hỏi. Cố nhân. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Gia đình lập tức cười lớn, ê cố nhân. Ngươi nói thử xem là cố nhân của ai? Dạo này sao nhiều người đến nhận thân thế? Mau cút cho ta, nếu không ta đánh cho ngươi cút. Tên gia đình này nói năng không khách khí, dường như có chỗ dựa là Chu gia nên ra vẻ hống hách. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn gia đình, ở ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ xem ta rốt cuộc là cố nhân của ai. Gia đình thấy rõ tướng mạo Mộ Phong, định cười nhạo vài câu, nhưng đột nhiên nhớ ra một người, sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt. Một gia đình bên cạnh cười nhạo, ơ sao vậy Vương Nghị, chẳng lẽ đây là cố nhân của ngươi? Vừa nói vừa vươn tay về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong tóm lấy tay gia đình, dùng sức bẻ gãy cổ tay hắn, rồi vung tay ném ra ngoài. Mộ Phong đi qua Vương Nghị, còn Vương Nghị thì đứng than tại chỗ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, hai chân run rẩy. Mộ Phong trở về rồi. Hắn rốt cục kêu lên thảm thiết, như gặp quỷ, cuống cuồng bỏ chạy. Dù sao, chuyện Mộ Phong dê ít xê hết nhiều trưởng lão, thiên tài của Chu gia, Lăng gia đã để lại bóng ma cho người của hai gia tộc này. Mộ Phong đến trước đại môn phủ đệ Chu gia, nhìn cánh cổng khí phái, mặt không đổi sắc, đá một cước. Ầm ầm. Đại môn vỡ vụn, lực lượng cường đại khiến mảnh vỡ văng khắp nơi. Mộ Phong chậm rãi bước vào, mắt lạnh nhìn người trong phủ. Người của Chu gia nghe động tĩnh, cuống cuồng chạy ra. Khi thấy rõ Mộ Phong, ai nấy đều mở to mắt, có người cuống cuồng đi bẩm báo Chu Bồi Nguyên. Rất nhanh, Chu Bồi Nguyên dẫn một đám trưởng lão vội vã đến nơi. Khi thấy đúng là Mộ Phong, trong mắt hắn lập tức tràn đầy oán độc. Trước kia, Mộ Phong dê ít xê hết nhiều thiên tài của Chu gia, khiến Chu gia tổn thất nặng nề. Dù giờ Chu gia như mặt trời ban trưa, nhưng việc bồi dưỡng nhiều thiên tài như vậy không phải chuyện dễ dàng. Mộ Phong, ngươi còn dám trở về? Ta sẽ phái người bẩm báo Xích Dương Thần Tông, cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chu Bồi Nguyên oán độc nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, ở ngươi không có cơ hội. Hừ, bất quá chỉ là niết bàn ngũ giai trung kỳ, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nếu không phải ngươi chạy nhanh, ta đã sớm đê ánh xê hết ngươi tại chỗ. Chu Bồi Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Chỉ mới không đến 2 năm, Mộ Phong từ niết bàn tam gia nhảy vọt lên niết bàn ngũ giai. Tốc độ tu luyện này chỉ khiến người ta tuyệt vọng và đố kỵ. Các trưởng lão Chu gia trực tiếp bao vây Mộ Phong. Tu vi thấp nhất của họ cũng là niết bàn ngũ giai sơ kỳ. Giết hắn! Chu Bồi Nguyên hét lớn. Các trưởng lão ào ào xông lên, mỗi người thi triển thủ đoạn đánh úp về phía Mộ Phong, không khí lập tức vang lên tiếng gió rít cào. Mộ Phong mắt lạnh nhìn các trưởng lão, thân thể đột nhiên động, lướt đến trước mặt một trưởng lão, tay lớn chụp lấy mặt người trưởng lão kia, rồi hung hăng đập xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất bị đập thành một hố lớn. Người trưởng lão kia đầy mặt máu tươi, gần như bị đập hôn mê bê ất tê ỉnh. Các trưởng lão khác kinh hãi không thôi, nhưng vẫn không lùi bước, xông lên. Nhưng Mộ Phong ngay cả bất diệt bá thể cũng không mở ra, thân thể xuyên toa giữa các trưởng lão, mỗi lần ra tay đều có thể đánh ngã một người, xuất thủ tà nhẫn, sắc bén, mạnh hơn hai năm trước gấp mấy lần. Mọi người Chu gia kinh hãi, Mộ Phong rơi vào vòng vây trưởng lão, nhưng như vào chỗ không người, không ai là đối thủ của hắn. Lúc này, Chu Bồi Nguyên rốt cục xuất thủ, thánh nguyên trong người tuôn ra, bao trùm lên song chưởng. Hai năm qua, dù hắn có tiến bộ, nhưng thực lực vẫn dừng lại ở niết bàn lục giai viên mãn. Tiểu tử, xê hết đi cho ta. Hắn nổi giận gầm lên, thân thể nhoáng lên, xông ra, trong nháy mắt đến trước mặt Mộ Phong, song chưởng nặng nề vỗ tới. Thánh nguyên hùng hậu như sóng triều, hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Mà Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt mở ra bất diệt bá thể, bề mặt thân thể dũng động ánh sáng vàng, một bước tiến lên, song chưởng vỗ tới. Oanh! Bốn bàn tay hung hăng va vào nhau, thánh nguyên của hai người cũng ầm ầm va chạm, tạo ra những đợt khí lãng khuếch tán ra ngoài. Chỉ là Chu Bồi Nguyên phát hiện, thời khắc này thực lực Mộ Phong không hề kém hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, hai năm này Mộ Phong đã gặp những gì mà thực lực tăng nhanh đến vậy. Hai người đồng thời lùi lại hai bước, Mộ Phong duỗi tay nắm lấy thanh tiêu kiếm đeo sau lưng, thanh âm trầm thấp, "Hề lão cẩu, hôm nay là ngày giỗ của ngươi." Nói xong, trường kiếm xuất vỏ, thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm lên mũi kiếm, không khí xung quanh có lôi đình nhảy nhót. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong thả người tiến lên, giơ cao trường kiếm, trong nháy mắt vô số lôi đình hiện lên, tràn ngập không gian. Kiếm khí nghiêm nghị khiến mọi người Chu gia sợ hãi. Chu Bồi Nguyên trợn to mắt, lúc này trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn hồi tưởng lại tình hình ban đầu, một Mộ Phong chỉ mới niết bàn cấp 3 đã dám đối chiến với hắn. Thời khắc này, Mộ Phong đã sớm biến hóa long trời lở đất. Hắn liều mạng muốn ngăn cản công kích của Mộ Phong, nhưng kiếm khí trong nháy mắt kích phá phòng ngự của hắn. Chương 2355A truyền thuyết. Chu Bồi Nguyên dốc toàn lực ngăn cản công kích của Mộ Phong, nhưng phát hiện mình hoàn toàn bất lực. Thánh nguyên hùng hậu ngưng tụ thành bình chướng trước người bị Mộ Phong một kiếm phá tan. Không! Hắn hoảng sợ kêu lên, nhưng kiếm khí vô tình trong nháy mắt đâm xuyên lồng ngực hắn. Mộ Phong mắt lạnh nhìn Chu Bồi Nguyên trước mặt, hồi tưởng lại từ cuộc tranh đoạt thi đấu, kẻ này luôn nhắm vào mình, còn giúp kẻ xấu làm điều ác, liên thủ với Lăng Kiếm muốn tiêu diệt hắn. Tất cả đều là gieo gió gặt bão. Hắn rút trường kiếm, vung nhanh trước người, như tia chớp mang theo hàng quang chói mắt, cắt đứt yết hầu Chu Bồi Nguyên. Chu Bồi Nguyên ôm cổ lão đảo lùi lại, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẻ ngón tay. Cuối cùng, hắn ngã quỵ xuống đất, tắt thở, đầu lìa khỏi cổ lăn xuống đất. Lúc này, bên ngoài phủ đệ Chu gia đã tụ tập không ít người. Họ muốn xem ai dám đến Chu gia dương oai, nhưng lại chứng kiến cảnh gia chủ Chu gia bị dê yết. Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn nhau không biết nói gì. Đó là Mộ Phong. Hắn trở về rồi. Chu Bồi Nguyên làm nhiều việc ác, không ngờ lại xê hết trong tay Mộ Phong. Gã này tu luyện thế nào? Hai năm trước chỉ là niết bàn tam giai, sao giờ mạnh đến vậy? Tiếng bàn tán xôn xao, có ước ao, cờ hờ, yếp sợ, đố kỵ. Nhưng dù thế nào, hiện tại Mộ Phong không phải là người họ có thể trêu chọc. Họ nhớ lại Lăng gia đối đãi Mộ Phong trước kia, cảm khái Lăng Lan Thiên thật là người có mắt nhìn người. Có lẽ ngay cả Lăng gia cũng không ngờ Mộ Phong lại trưởng thành đến mức này. Trong đám đông, một bạch giáp binh thấy Chu Bồi Nguyên bỏ mạng, mà người dê ít Chu Bồi Nguyên chính là Mộ Phong mà trước kia hắn từng truy đuổi, vội vã rời đi, về phủ thành chủ bẩm báo. Các trưởng lão Chu gia lúc này hoảng loạn thất sắc, nhao nhao cầu xin Mộ Phong tha thứ. Ngay cả gia chủ cũng xê hết, họ càng không phải đối thủ của Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đã sớm nhìn thấu bản chất của đám người này. Hắn ra tay như sấm sét, thanh trừ toàn bộ cao thủ Chu gia. Chu gia kêu gào thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Những người Chu gia khác đứng im không dám nhúc nhích. Trong mắt họ, Mộ Phong là ác ma. Nhưng hành động của Mộ Phong lại khiến người vây xem hả hê. Chu gia sau khi thông tính sản nghiệp của Lăng gia thì càng trở nên thô bạo, phản phất như vua của Thiên Thanh Thần Thành, đối đãi người thường như chó lợn. Vì Lăng Kiếm, Xích Dương Thần Tông tuy không ưa Chu Bồi Nguyên, nhưng vẫn để Chu Bồi Nguyên giúp tìm Mộ Phong. Điều này lại trở thành bùa hộ mệnh cho Chu gia, ngay cả phủ thành chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Báo thù rửa hận xong, Mộ Phong sải bước rời khỏi Chu gia. Quần chúng vây xem tự giác tránh đường cho Mộ Phong đi qua. Mộ Phong nhìn họ, chậm rãi gật đầu, rồi rời khỏi Thiên Thanh Thần Thành mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Ngay sau khi hắn rời đi, người của phủ thành chủ vội vã chạy đến. Thấy cảnh tượng thảm khốc của Chu gia, họ không khỏi lắc đầu thở dài. Một thế lực gia tộc cường đại cứ vậy mà bại dưới tay một thanh niên, thật khó tin. Phong Văn Hàn không tìm thấy Mộ Phong, tiếc nuối thở dài. Trước kia hắn không ra tay giúp Mộ Phong, trong lòng luôn hổ thẹn, không ngờ ngay cả mặt cũng không gặp được. Phong Chính Tính vỗ vai Phong Văn Hàn, nhàn nhạt nói, người ta đã nói rồi, Mộ Phong tuyệt đối không phải người thường. Ngắn ngủi 2 năm hắn đã diệt Chu gia, tốc độ tăng tiến khiến người ta kinh sợ. Phong Văn Hàng cao mày trầm tư, cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn, trở thành chủ đại nhân, ta muốn ra ngoài lịch luyện. Dù bỏ mạng cũng không oán hối. Thành chủ cười lớn, y ha ha ha, nam nhi chí tại bốn phương, Thiên Thanh thần thành này quả thực quá nhỏ. Tốt, nếu ngươi đã quyết, ta sẽ không cản ngươi. Đa tạ thành chủ. Phong Văn Hàng chắp tay, quay đầu nhìn về phía cửa thành. Dù không thể đuổi kịp bước chân người kia, nhưng ít nhất cũng phải đi trên con đường người kia đã đi qua. Mộ Phong đi rồi, nhưng truyền thuyết về hắn lại lưu lại ở Thiên Thanh thần thành. 2 năm trước, từ một tiểu tử vô danh, thậm chí không ai biết lai lịch, bỗng chốc trở thành hắc mã lớn nhất trong cuộc tranh đoạt thi đấu, rồi chém dê ít lăng kiếm của Xích Dương thần tông mà không hề cờ hờ yếp đảm, bị Xích Dương thần tông truy bắt ráo riết. 2 năm sau, hắn đường hoàng trở lại Thiên Thanh thần thành, thực lực tăng mạnh, trực tiếp diệt gia chủ Chu gia, kẻ đồng lõa của lăng kiếm, cùng một đám cao thủ Chu gia. Thực lực Chu gia lúc này thậm chí còn không bằng Lăng gia. Người sáng suốt đều thấy Chu gia muốn quật khởi lại thì không biết cần bao lâu. Lúc này, Mộ Phong đã rời khỏi Thiên Thanh thần thành. Mục tiêu của hắn là thần quốc. Nhưng nơi này cách thần quốc quá xa xôi, dù hắn liên tục chạy đi cũng phải mất vài năm. Vì vậy, Mộ Phong nghe nói muốn đến thần quốc có thể đi từ trong truyền tống trực tiếp. Nhưng truyền tống trận lại ở Lô Viêm thần thành, chủ thành của Lô Viêm thần khu. Hơn nữa, trong toàn bộ thần khu, muốn đến thần quốc chỉ có thể thông qua truyền tống trận dành riêng này, không có cách nào khác. Không còn cách nào, Mộ Phong chỉ có thể một mình đến Lô Viêm thần thành. Tuy Xích Dương thần tông chưa hủy bỏ lệnh truy nã Mộ Phong, nhưng giờ họ bận rộn với chuyện Bất Lão thần tuyền, không rảnh lo đến Mộ Phong nhỏ bé. Huống hồ, ngay cả trưởng lão trong tông môn xê hết, Xích Hỏa đạo nhân cũng không mấy để ý, huống chi một đệ tử nội môn nhỏ bé như Lăng Kiếm. Cho nên Mộ Phong không dùng dịch dung thuật, mà qua minh chính đại đi trên quan đạo đến Lô Viêm thần thành. Cũng may có thần hành thuyền giúp hắn đi nhanh, khoảng 3 tháng là có thể đến Lô Viêm thần thành. Trong thời gian này, Mộ Phong không hề nhàn rỗi. Hắn để Cửu Uyên khống chế thần hành thuyền, còn mình thì tiến vào Kim Thư thế giới, bắt đầu tu luyện. Người ngoài chỉ biết cảnh giới hắn tăng nhanh, nhưng ít ai biết điều đó cũng liên quan đến sự chăm chỉ của Mộ Phong. Lăng Lang Thiên từng nói, nếu hậu duệ Lăng gia có một nửa sự chăm chỉ của Mộ Phong, thì đã không bị hai thế lực khác bỏ lại phía sau. Chương 2356 A vang dội giá cả. 3 tháng trôi qua nhanh chóng, Mộ Phong lại tu luyện hơn 1 năm trong Kim Thư thế giới. Nhờ năng lượng dồi dào từ Thánh Tuyền, cảnh giới của hắn lại có chút tiến bộ, dường như chỉ thiếu một bước ngoặt là có thể đột phá. Trên đường đi, Mộ Phong thường xuyên rời Kim Thư thế giới để nghỉ ngơi, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc vì những người đi cùng đường lại rất nhiều. Phần lớn không có thần hành thuyền, mà chạy trên quan đạo không ngừng nghỉ, dường như cũng hướng về Lô Viêm thần thành. Chẳng lẽ Lô Viêm thần thành có bảo bối gì sao? Sao nhiều người muốn đến đó vậy? Mộ Phong tự lẩm bẩm. Nhưng thấy ai cũng bộ dạng sốt ruột, nên Mộ Phong cũng thức thời không hỏi. May mắn Lô Viêm thần thành đã không xa. Từ rất xa đã thấy đường nét Lô Viêm thần thành, trông vô cùng cao vút. Đến gần mới cảm nhận được sự chấn động mà Lô Viêm thần thành mang lại. Không hổ là chủ thành Lô Viêm thần khu, nơi này sầm uất hơn hẳn những thần thành mà Mộ Phong từng đi qua. Tường thành kiên cố hơn gấp đôi tường thành Thiên Thanh thần thành, đúc bằng vật liệu đặc biệt, mặt ngoài không một khe hở. Trên tường rào, ở những chỗ khuất, có thể thấy nhiều linh văn điêu khắc. Dù không đáng chú ý, nhưng cũng cho thấy chỉ riêng bức tường thành này đã bố trí vô số cấm chế cường đại. Trong thành, ngay cả thần hành thuyền cũng không thể bay. Bạch giáp binh ở cửa thành, dù là thực lực hay khí thế, đều hơn hẳn bạch giáp binh Thiên Thanh thần thành. Lúc này, cổng thành có hàng dài người xếp hàng, phải kiểm tra mới được vào thành. Dù có 3 hàng cùng lúc, tốc độ vẫn rất chậm. Mộ Phong càng thêm nghi ngờ, xem ra Lô Viêm thần thành chắc chắn có chuyện gì, nếu không sao nhiều người đổ xô đến đây vậy. Đến khi mặt trời sắp lặn, Mộ Phong mới đến cổng thành. Bạch giáp binh liếc nhìn hắn, đột nhiên lấy ra một bức họa. Trên bức họa là khuôn mặt Mộ Phong. Mộ Phong lập tức căng thẳng, đây là bức họa mà Xích Dương thần tông phát ra khi truy nã hắn. Không ngờ ngay cả Lô Viêm thần thành cũng có. Hắn âm thầm tích lũy lực lượng, nếu đám bạch giáp binh này hành động bất lợi, hắn sẽ phải trốn thoát, thay hình đổi dạng mới dám trở lại. Nhưng tên bạch giáp binh chỉ nhìn một chút rồi phất tay cho hắn vào, đồng thời ghé tai nói nhỏ, "Hề dù trước kia ngươi làm gì, đến thành phải tuân thủ luật pháp, nếu không ngươi có cánh cũng khó thoát." Mộ Phong nghi ngờ hỏi, "Kẻ các ngươi không bắt ta? Sao phải bắt ngươi?" Bạch giáp binh nhíu mày, "Ngày đây chỉ là lệnh truy nã do Xích Dương thần tông phát ra, chưa được chúng ta đồng ý, nên ở đây vô hiệu." Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, xem ra các thế lực lớn của Võ Dương thần quốc không hòa thuận như vẻ bề ngoài, sau lưng tranh đấu gay gắt. Lệnh truy nã là do Xích Dương thần tông phát ra, không phải Võ Dương thần quốc, bạch giáp binh của hoàng thất Võ Dương thần quốc đương nhiên không thừa nhận. Vậy là Mộ Phong vào Lô Viêm thần thành. Nhìn đường phố qua lại không dứt, hắn có chút ngẩn ngơ. Trong thành này dường như hơi nhiều người. Nhưng hắn đến để đi truyền tống trận, nên không dừng lại lâu, mà bay thẳng đến trung tâm thành. Hắn hỏi thăm đường, cuối cùng biết vị trí truyền tống trận. Truyền tống trận trong Lô Viêm thần khu ở hướng đông bắc, hướng mà Mộ Phong vào thành. chẳng mấy chốc hắn đến nơi. Trong thành rất nhiều người, 10 cái thiên thanh thần thành cũng không sánh bằng, kiến trúc cũng vô số kể. Nhưng trong phạm vi 10 dặm quanh truyền tống trận lại không có bất kỳ kiến trúc nào. Chưa đến gần truyền tống trận đã cảm nhận được năng lượng kinh người từ trong đó truyền ra. Từ xa đã thấy một cột sáng sừng sững trên mặt đất, xông thẳng lên trời, trong cột sáng chứa vô số quan điểm như sao trời. Mộ Phong đến gần thì thấy truyền tống trận này to lớn, bệ đá dường như làm bằng thanh đồng, có thể chứa hơn 100 người đứng trên đó. Trên bệ đá còn điêu khắc vô số linh văn dày đặc, dù ngưng thần nhìn cũng thấy chóng mặt, đủ thấy những linh văn này tạo thành cấm chế mạnh mẽ. Đồng thời, xung quanh bệ có vô số lỗ nhỏ. Trong những lỗ nhỏ này khảm đầy linh tinh, hơn nữa còn là siêu hạng linh tinh mà Mộ Phong chưa từng thấy. Linh tinh chia làm 4 cấp, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng và siêu hạng. Mộ Phong hiện chỉ có 100 mấy chục khối cao đẳng linh tinh, mà coi như có chút tài phú. Nhưng một viên siêu hạng thánh tinh trên truyền tống trận có thể hơn toàn bộ linh tinh của hắn, thậm chí có tiền cũng không mua được. Trên truyền tống trận có đến hàng trăm viên siêu hạng thánh tinh như vậy. Xem ra để truyền tống một lần cần số lượng thánh tinh kinh người. Mộ Phong chậm rãi tiến đến thì bị Bạch Giáp binh canh gác bên ngoài truyền tống trận chặn lại. Bạch Giáp binh canh giữ truyền tống trận có cảnh giới thấp nhất cũng là niết bàn lục giai, hơn nữa ai cũng có sát khí kinh người, vừa nhìn là hạng người thân kinh bách chiến. "Đứng lại, ngươi làm gì?" Bạch Giáp binh lạnh lùng hỏi. Mộ Phong nhìn truyền tống trận, nhàn nhạt nói, "Để ta muốn đi thần quốc bằng truyền tống trận." Bạch Giáp binh vừa nghe liền cười, chỉ vào truyền tống trận, "Ở ngươi biết phí sử dụng truyền tống trận là bao nhiêu không?" "Bao nhiêu?" Mộ Phong theo bản năng hỏi. 10 viên siêu hạng thánh tinh một người, đó là khi đủ người. Nói cách khác, phí truyền tống một lần là hơn 1.000 viên siêu hạng thánh tinh. Nếu không đủ người, những người khác phải bù đủ thánh tinh, ngươi hiểu chứ? Bạch Giáp binh liếc nhìn Mộ Phong, cái miệng mang theo vẻ vui vẻ. Chỉ là nụ cười không phải trào phúng, mà là buồn cười vì sự vô tri của Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng chấn động, 1.000 viên siêu hạng thánh tinh một lần truyền tống. Sao không đi cướp luôn đi? Coi như ba gia tộc lớn nhất Thiên Thanh thần thành cộng lại cũng không đủ trả tiền truyền tống lần này, đừng nói là hắn. Hắn cũng biết vì sao ở đây không có ai đến, vì ai cũng biết không thể sử dụng truyền tống trận. Quá đắt, phí dụng quả thực cao dọa người. Được rồi, đi nhanh đi. Chừng nào góp đủ thánh tinh thì sang đây. Bạch Giáp binh vung tay xua đuổi. Mộ Phong bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Dù sao trong thời gian ngắn hắn không thể kiếm đâu ra nhiều thánh tinh như vậy. Chương 2357A Đàn bà điêu ngoa. Nhưng thần quốc lại là nơi không thể không đến, Mộ Phong lâm vào thế khó xử. Chẳng lẽ thật sự phải khổ sở chạy bộ nhiều năm, lại còn phải vượt qua mấy khu vực nguy hiểm để đến thần thành. Hành trình này không chỉ tốn thời gian, công sức, mà còn gặp đủ loại nguy hiểm, thiệt hại còn nhiều hơn lợi ích. Hắn bực dọc đi trong thành, đường phố người qua lại tấp nập, nhưng hắn chẳng có chút tâm trạng. Trời dần tối, khắp nơi trong thành treo đèn lồng, sáng rực cả một vùng. Dù là buổi tối, trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Bất giác, Mộ Phong đã đến trung tâm thành. Ở trung tâm thành có một vòng ao nước, trong ao có các màu cá chết đang bơi lội, nhiều người đến đây để ngắm cá. Ngoài ra, giữa ao nước có một bia đá lớn, trên bia khắc đúng 100 cái tên. Phía trên bia đá khắc 4 chữ lớn ghi Võ Dương Thần Bản. Những người này là những thiên tài hàng đầu trong giới trẻ của Võ Dương Thần Quốc ta. Nếu có thể lưu tên trên thần bản, thật là phúc ba đời. Trong đám người vây xem, chỉ vào tên trên bia đá, cảm thán nói. Thôi đi, chỉ bằng ngươi. Võ Dương Thần Quốc ta rộng lớn thế nào, mới chọn ra được 100 người này. Ngươi cũng nên soi gương lại đi. Đúng vậy, những người trẻ tuổi này đều là yêu nghiệt, thần thông quảng đại, chúng ta đừng mơ tưởng. Mộ Phong tò mò, tiến lên tìm hiểu thông tin về Võ Dương Thần Bản. Thì ra, 100 cái tên trên thần bản đều là 100 thiên tài lợi hại nhất của Võ Dương Thần Quốc. Mấy thứ này Mộ Phong không quan tâm, hắn để ý là chỉ cần có tên trên bản, hoàng thất Võ Dương Thần Quốc sẽ phái người đến lôi kéo, thậm chí không tốn bất kỳ chi phí nào cũng có thể vào thần đô bằng truyền tống trận. Mộ Phong nghe đến đây thì mắt sáng lên, vội hỏi, anh làm thế nào để vào thần bản? Mọi người xung quanh nghe vậy liền cười ồ lên. Ta nói huynh đệ kia, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Thần bản này muốn lên là lên được sao? Đúng vậy, 100 người này đều là thiên tài lợi hại nhất, ta thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ, đừng nghĩ nữa. Mộ Phong bất đắc dĩ, hơn 20 tuổi đã bị người ta nói là không còn trẻ, thật có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tuổi của những thiên tài nổi danh trên thần bản không hơn hắn bao nhiêu, nhưng ai nấy đều danh chấn Võ Dương Thần Quốc, hơn nữa phần lớn là thiên tài có tiếng từ nhỏ. Như Mộ Phong, một kẻ vô danh tiểu tốt, đương nhiên không có cơ hội. Nhưng vẫn có người tốt bụng giải thích, em muốn vào Võ Dương Thần Bản cũng không khó, chỉ cần ngươi đánh bại bất kỳ ai trong số đó, đương nhiên có thể thay thế hắn lên bảng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tuổi tác phù hợp. Thứ hai, muốn thách đấu 100 người này thì vô số kể, nếu ngày nào họ cũng phải tiếp nhận thách đấu, thì cũng mệt xê hết. Vì vậy, muốn thách đấu 100 người này cần phải có tư cách thách đấu. Tư cách này cần ngươi đến phủ thành chủ báo danh, thông qua kiểm tra thách đấu, sau đó mới có được. Kiểm tra này mỗi năm một lần, hiện tại đang là kỳ báo danh. Mộ Phong vừa nghe vừa gật đầu, xem ra để lấy được tư cách thách đấu cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng biết vì sao trên đường lại thấy nhiều người hướng về Lô Viêm Thần Thành như vậy. Thì ra là để tham gia kiểm tra thách đấu. Dù sao, có được tư cách thách đấu Võ Dương Thần Bản cũng đã rất lợi hại rồi, dù thách đấu không thành công cũng đủ để có được danh tiếng nhất định. Dù sao, toàn bộ Võ Dương Thần Quốc có hơn 1 triệu vạn dân, mà chỉ chọn ra 100 người. Dù không so được với 100 người đó, cũng không phải là chuyện may mắn gì. Dù biết độ khó không nhỏ, nhưng bây giờ dù sao cũng có một cơ hội sử dụng truyền tống trận, nên hắn cảm ơn rồi rời đi, chuẩn bị đến phủ thành chủ. Nhưng nhìn ánh trăng và các vì sao đã xuất hiện, buổi tối đến phủ thành chủ dù sao cũng không tốt, nên Mộ Phong tìm khách sạn để ở. Lô Viêm Thần Thành, với tư cách là chủ thành của Lô Viêm Thần Khu, không chỉ nhiều người mà giá cả cũng cao đến kinh người. Mộ Phong vừa ở một đêm đã bị giá cả khách sạn ở đây làm cho kinh hãi. Dù đau lòng, nhưng không thể ở ngoài đường cái, Mộ Phong chỉ có thể cố gắng ở một đêm. Đồng thời, hắn cũng thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải kiếm tiền. Một văn tiền khó đảo anh hùng hán, câu nói này không sai chút nào. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong vội trả phòng, dù sao chỉ cần thông qua kiểm tra hôm nay là có thể ở trong phủ thành chủ. Rời khỏi nhà trọ, hắn hỏi rõ vị trí phủ thành chủ rồi nhanh chóng chạy đến. Dù sao, hôm nay là hạn chót báo danh, và vòng kiểm tra đầu tiên cũng là vào hôm nay. Trên đường, nhiều người hướng về phủ thành chủ, mỗi khi thời điểm này, người hóng chuyện chắc chắn không ít. Vả lại, biết đâu lại có thể thấy thiên tài nào đó lộ diện. Đi chưa được bao lâu, Mộ Phong bỗng nhíu mày, quay đầu lại thì thấy một nữ tử cưỡi tuấn mã lao đến. Nữ tử mặc quần áo màu đỏ rực, mặt mày hẹp dài, môi mỏng, vừa nhìn là biết người đanh đá. Phải biết rằng trên đường đều là người đi bộ, vốn đã có vẻ hơi chen chúc, đừng nói là xông vào một con ngựa. Nhưng nữ tử không hề kiêng kỵ, thậm chí roi ngựa trong tay còn không ngừng quất vào người đi đường. Mỗi lần roi quất xuống đều khiến người đi đường ngã rạp cả đám, thậm chí có người bị quất trúng da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm. Mộ Phong hơi híp mắt, không ngờ ngay cả trong Lô Viêm Thần Thành cũng có nữ tử đanh đá như vậy. Nhưng hắn không muốn rắc rối, nên lặng lẽ lùi lại 2 bước. Trong đám người lập tức hỗn loạn, ai nấy đều sợ không kịp tránh, chạy về phía sau, nhưng vì quá đông người, họ nhất thời không thể chạy thoát. Ả đàn bà đanh đá phóng ngựa đến bên cạnh Mộ Phong, roi trong tay hung hăng quất xuống, roi da chứa đựng thánh nguyên nồng nặc, phát ra tiếng nổ vang trên không trung. Cô gái này rõ ràng là một tu sĩ niết bàn ngũ giai viên mãn. Nhìn tuổi nàng còn trẻ mà thiên phú kinh người, nhưng phẩm hạnh lại vô cùng ác liệt. Không chỉ phóng ngựa trên phố xá sầm uất, thậm chí còn ra tay đả thương người, quả thực ngang ngược vô lý. Đa số người đi đường đều là người thường, đương nhiên không chịu nổi một roi của nữ tử. Có người bị quất trúng thậm chí hôn mê tại chỗ. Trong đám người, một cô bé lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng xung quanh đều là người, nàng không thể trốn tránh. Mà roi trong tay ả đàn bà đanh đá thẳng tắp quất xuống. Roi da trong không khí phát ra tiếng nổ vang, mục tiêu bao hàm cả cô bé này. Chương 2358A tự lai thục. Mộ Phong hơi nheo mắt lại. Người trưởng thành bình thường còn không chịu nổi một roi này, huống chi là một cô bé. Nếu roi này đánh thật, cô bé không xê hết cũng tàn phế. Những người xung quanh cũng thấy cô bé yếu ớt, nhưng họ hoặc là không kịp ra tay cứu giúp, hoặc là không dám. Chỉ có Mộ Phong lúc này tiến lên trước mặt cô bé, kéo tay, nhẹ nhàng lướt ngang thân thể, khéo léo tránh được roi này. Nhưng ả đàn bà đanh đá thấy Mộ Phong né tránh, lập tức nổi giận. Nàng ghìm chặt tuấn mã, để ngựa nhất cao vó trước dừng lại, roi trong tay lần nữa hung hăng quất về phía Mộ Phong và cô bé. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, cô gái này quá mức vô lý. Hắn rõ ràng đã tránh ra, nhưng nữ tử vẫn không tha, nhất định phải quất họ một roi mới chịu bỏ qua. Đây không thể dùng từ ệ đanh đá e để hình dung, mà là phát rồ. Vậy mà ra tay với một cô bé như vậy, hơn nữa không hề kiên kỵ, thật sự cho rằng Thiên Thanh Thần Thành là nhà nàng rồi. Mắt thấy roi da sắp rơi xuống, Mộ Phong đột nhiên xuất thủ, nắm chặt lấy roi, rồi hung hăng kéo mạnh. Lực lượng khổng lồ khiến ả đàn bà đanh đá ngã nhào xuống ngựa. Dường như nàng không ngờ lại có người dám phản kháng mình. Nàng đứng dậy, trừng mắt Mộ Phong, hung tợn nói, ở ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai, xuất thủ đã thương người vốn là sai rồi, huống hồ đến một đứa trẻ như vậy ngươi cũng không tha, ngươi còn là người sao? Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt cô gái, trong mắt không hề sợ hãi. Lúc này, một lão giả chạy đến bên cạnh cô gái, cũng lạnh lùng nhìn Mộ Phong, thấp giọng hỏi, "Lê tiểu thư, để ta ra tay giáo huấn hắn." Tên lão giả này dường như là nô bộc của ả đàn bà đanh đá, lại có tu vi niết bàn thất giai, hiển nhiên thân phận của cô gái không hề tầm thường, bên cạnh có bảo tiêu cường đại như vậy. Mộ Phong che cô bé ra sau lưng, nếu thật sự bất đắc dĩ, việc ghi danh xem ra phải hoãn lại, chỉ không biết có kịp không. Nhưng ngay khi lão giả sắp ra tay với Mộ Phong, một thanh niên cũng phóng ngựa đến nơi này, hướng về phía ả đàn bà đanh đá hô, "Lê muội muội, kiểm tra sắp bắt đầu rồi, mới bắt đầu đã đến muộn cũng không hay." Nữ tử nhíu mày, có chút do dự, nhưng vẫn nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Nàng trèo lên ngựa, hướng về phía Mộ Phong lạnh lùng nói, "Sau này đừng để ta gặp lại ngươi ở Thiên Thanh Thần Thành, nếu không nhất định bắt ngươi cho chó ăn." Nói xong, bọn họ ba người nhanh chóng phóng đi. Cũng may, vì sự chậm trễ của Mộ Phong, phía trước không ít người đã nhường đường. Và nữ tử cũng gấp gáp đến kiểm tra, nên không ra tay đã thương người nữa. Người xung quanh nhìn Mộ Phong, có ánh mắt tràn đầy kính nể, có ánh mắt lại tràn đầy đồng tình. Tiểu tử, ngươi mau rời khỏi đây đi. Nữ tử kia là người của Gia Luật gia tộc, một trong tứ đại gia tộc của Lô Viêm Thần Thành. Đắc tội nàng, ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Đúng vậy, nàng được xưng là ma nữ, tâm ngoan thủ lạc. Đi nhanh đi, nếu không đợi nàng có thời gian, muốn chạy cũng không kịp. Có người tốt bụng khuyên Mộ Phong. Mộ Phong cười với họ, dù biết họ xuất phát từ ý tốt, nhưng hắn không thể rời đi. Vì mục đích của hắn là đến thần quốc, bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ lại phải đợi một năm. Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé, cười nói, "Em sau này phải cẩn thận một chút, tránh xa loại người này." Cô bé gật đầu lia lịa, hướng về phía Mộ Phong hô, "Ê đại ca ca, cảm ơn ngươi." Mộ Phong phất tay, đứng lên, không ngoảnh đầu lại, tiếp tục đi về phía phủ thành chủ. Trong đám người truyền đến không ít tiếng thở dài. Không ít người không ưa ma nữ Gia Luật gia, có thể là rất nhiều người đối nghịch với ma nữ đều rất nhanh biến mất không dấu vết, vừa nghĩ đã biết chắc chắn bị ma nữ giải quyết. Dù sao, Gia Luật gia ở Lô Viêm Thần Thành là quái vật khổng lồ, người thường sao dám đối nghịch với Gia Luật gia. Nhưng lúc này, trong đám người có một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, trong cùng tuổi với Mộ Phong. Hắn nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, vội vàng đuổi theo. "Anh hùng, chờ ta một chút. Ta thích nhất kết giao bằng hữu với những người như ngươi." Người bên cạnh có người nhận ra thân phận người đàn ông này, nhao nhao kinh hãi, nhưng cũng không nói gì. Không lâu sau, Mộ Phong đến phủ thành chủ, phát hiện người báo danh vẫn còn rất đông, phần lớn đều là trưởng bối dẫn theo cùng đến ghi danh. Mà một bên khác, kiểm tra cũng đang đồng thời tiến hành. Vòng kiểm tra đầu tiên rất đơn giản, chính là dốc toàn lực nện vào tảng đá lớn trước mặt. Tảng đá này Mộ Phong có nghe nói đến, gọi là trắc nghiệm thạch. Người thường dù có nện thế nào cũng không thể khiến nó biến đổi. Chỉ có tu sĩ tu vi trên niết bàn ngũ giai nện trắc nghiệm thạch mới có thể khiến nó phát ra ánh sáng. Đây là phương pháp đơn giản nhất để kiểm tra xem tu vi có đạt tiêu chuẩn hay không. Ai thông qua thì có thể vào vòng tiếp theo, ai không thông qua thì bị loại. Lúc này, trước trắc nghiệm thạch đã tụ tập rất nhiều tu sĩ đã báo danh, họ từng người tiến lên nện trắc nghiệm thạch, phần lớn đều có thể khiến trắc nghiệm thạch sáng lên. Dù sao, những người tham gia khảo nghiệm tư cách đều có mấy phần tin tưởng vào thực lực của mình. Mộ Phong còn thấy đôi huynh muội phóng ngựa bên đường vừa rồi cũng đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra trước trắc nghiệm thạch. Chỉ là, sự chú ý của hai người họ hiện tại đều dồn vào trắc nghiệm thạch, căn bản không phát hiện Mộ Phong đang xếp hàng báo danh. Có lẽ họ cũng không nghĩ ra, sau khi Mộ Phong chống đối ma nữ Gia Luật gia bên đường, lại dám đường hoàng xuất hiện ở đây. Tên gia hỏa gọi Mộ Phong lúc này cũng đuổi theo đến sau Mộ Phong, thở hổn hển hai hơi, nói, "Ê anh hùng, sao ngươi không đợi ta? Ta cũng đến ghi danh." Mộ Phong nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ê thứ nhất, ta không phải anh hùng. Thứ hai, ta không quen ngươi." "Không sao, bây giờ chúng ta sẽ quen." Người đàn ông rất tự nhiên thân thiết nói, còn thổi thổi chỏm tóc trước mặt, trông thật bảnh bao. Thấy Mộ Phong không để ý tới mình, hắn cũng không hề nản chí, cười hỏi, "Ê huynh đệ, còn chưa biết tên gì đây?" "Ta trước đây đã tham gia kiểm tra rồi, nên rất rõ về nó." "Ta thấy ngươi là lần đầu tiên đến tham gia đúng không?" Mộ Phong vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá nhiều lời. "Không sao, ngươi xem có nhiều người ghi danh như vậy, nhưng thực ra người lợi hại không có mấy. Phần lớn người không nhận ra thực lực thật sự của mình đâu." Chương 2359 A Triệu Vô Cực. Mộ Phong liếc xéo gã lắm lời một cái. Biểu tình hắn bình thản, không nói lời nào, nhưng gã vẫn lải nhải không ngừng. "Theo ta thấy, huynh đài ra tay cũng rất không tệ đó. Đến cả tiểu ma nữ của Gia Luật gia còn chịu thiệt trước mặt ngươi. Ngươi không sợ sao?" Gã tò mò hỏi. Mộ Phong nhìn thẳng phía trước, chậm rãi lắc đầu, vì sao phải sợ? Gã không khỏi giơ ngón tay cái lên, "Ê có gan. Cái dũng khí này có thể sánh với Triệu Vô Cực, thiên tài của Triệu gia, một trong tứ đại thế gia của Lô Viêm Thần Thành." Nói đến Triệu Vô Cực, có thể nói là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tu vi kinh thiên động địa, hiệp ca nghĩa đảm, được quần chúng Lô Viêm Thần Thành yêu thích sâu sắc. Mộ Phong hơi nghi hoặc nhìn gã, thầm nghĩ gã này không phải người đồng tính chứ, sao lại khen một người đàn ông như vậy? Thấy ánh mắt của Mộ Phong, gã mới dừng lại, hơi lúng túng gãi đầu, cười trừ, "Hì hắc hắc, nói xa rồi. Không nhắc đến nhân vật anh hùng Triệu Vô Cực nữa. Huynh đài hiểu bao nhiêu về lần kiểm tra này?" Thấy Mộ Phong không nói gì, gã biết Mộ Phong thực ra không hiểu rõ về kiểm tra, hơn nữa dường như không phải chuyên môn đến tham gia, mà là tiện đường thử xem. Cho nên gã không ngại người khác làm phiền, giới thiệu với Mộ Phong, thực ra, kiểm tra tư cách khiêu chiến tổng cộng chỉ có 3 cửa. Chỉ cần thông qua 3 cửa này, có thể nhận được tư cách khiêu chiến. Cửa thứ nhất là nện trắc nghiệm thạch, ta nghĩ huynh đài nhất định không có vấn đề. Những cửa khác đều dễ nói, chỉ có cửa cuối cùng, Vũ Dương Thần Tháp là gian nan nhất. Hầu như tuyển thủ nào mỗi năm cũng thất bại tan tác mà quay về ở cửa này. Huynh đài lần này thật phải trải nghiệm cho tốt. Trong lòng Mộ Phong có chút hứng thú, nhưng thấy gã không có ý định giới thiệu chi tiết về Vũ Dương Thần Tháp, hắn cũng không truy hỏi. Gã nhìn những người đang kiểm tra ở phía xa, cười nói, nơi trong những người này, thực sự có IHIEP chỉ có thiên tài của tứ đại thế gia Lô Viêm Thần Thành, Phủ Thành Chủ và ngũ đại thế lực Võ Dương Thần Quốc. Người khác IHIEP không lớn. Trong tứ đại thế gia, hai huynh muội gia luật tuy hoành hành ngang ngược, nhưng thực lực không thể khinh thường. Đỗ Tất Ti, Đỗ Ti Anh của Đỗ gia thực lực cũng không tệ. Phủ Thành Chủ tự nhiên không cần nhiều lời, sớm đã có thiên tài tiến vào Võ Dương Thần Bản rồi. Bất quá, những đệ tử dự thi của ngũ đại thế lực ngươi phải cẩn thận hơn. Những người này là nhân vật thiên tài nhất trong lớp trẻ Võ Dương Thần Quốc. Coi như Triệu Vô Cực của Triệu gia cũng không dám nói nhất định có thể thắng được họ. Gã cảm khái nói, khiến Mộ Phong không khỏi quay đầu nhìn đệ tử Xích Dương Thần Tông trong ngũ đại thế lực đang kiểm tra. Thậm chí hắn còn thấy một người quen. Vu Băng Băng. Với tư cách đệ tử Xích Dương Thần Tông, Vu Băng Băng dù trước đây bị phạt diện bích vì Mộ Phong nói đỡ, nhưng thiên phú không thể khinh thường. Huống hồ, tu luyện khoảng 3 tháng ở Bất Lão Thần Tuyền, cảnh giới hiện nay đã tăng lên tới niết bàn ngũ giai viên mãn. Gã theo ánh mắt của Mộ Phong nhìn lại, thấy Vu Băng Băng đứng đó, toàn thân tỏa ra khí tức người lạ chớ vào, không khỏi mỉm cười. Huynh đài mắt thật tốt, vị này là hàng băng mỹ nhân của Xích Dương Thần Tông. Bất quá, cô gái này làm người cao ngạo, rất ít giao tiếp với người khác, sợ là huynh đài phải thất vọng. Mộ Phong biết gã hiểu lầm ý của mình, nhưng cũng không giải thích. Nghĩ đến hiện tại Vu Băng Băng cũng căn bản không nhận ra hắn, lúc đó hắn dùng tên giả Phong Một và sử dụng dịch dung thuật. Gã thấy có chút lạnh nhạt, cố ý tìm lại trọng tâm câu chuyện, nói: "Nếu huynh đài đến tham gia kiểm tra tư cách chắc là đã có thí sinh muốn khiêu chiến, không biết đến tột cùng muốn khiêu chiến ai?" Lô Viêm Thần Khu chúng ta tổng cộng có 6 người. Lô Diệp, thiên tài mạnh nhất Phủ Thành Chủ, Diêu Hồng Trinh của Xích Dương Thần Tông, Trác Thịnh của Chiến Thần Tông, Tào Thành của Sâm Chi Thần Điện, Quý Dương của Diet Chóc Thần Tông và Phi Cao của Hoàng Hôn Thần Điện. 6 người này là nhân vật phong vân trẻ tuổi tiến vào Võ Dương Thần Bản của Lô Viêm Thần Khu chúng ta. Gã thuộc như lòng bàn tay 6 người này, thậm chí trong mắt còn có một ít chiến ý, tự hồ rất muốn khiêu chiến họ để chứng minh mình. Mộ Phong tùy ý lắc đầu, cảm thấy gã nói với hắn lâu như vậy, nếu hắn không nói một chữ nào cũng có lỗi với những tin tức này, thế là chậm rãi nói, để tùy tiện ai cũng được. Gã sững sờ một lúc, lập tức cười ha ha lên, vỗ vai Mộ Phong, "Vị huynh đài, ta không biết nói ngươi lấy sức mạnh này từ đâu, nhưng ta nhìn ra ngươi không phải người thường, nói không chừng ngươi thật sự làm được đó." Bất quá, loại sự tình này vẫn là để Triệu Vô Cực đi làm xong, dù sao cũng mang danh đệ nhất thiên tài Lô Viêm Thần Thành. Gã nhắc nhiều lần đến Triệu gia Triệu Vô Cực, khiến Mộ Phong trong lòng cũng hết sức tò mò, mở miệng hỏi, "Về cái Triệu Vô Cực này quả thực rất lợi hại." "Đương nhiên." Gã vỗ ngực một cái, "Triệu Vô Cực 18 tuổi tấn thăng niết bàn tứ giai, 20 tuổi tấn thăng niết bàn ngũ giai, bây giờ bất quá 22 tuổi đã là tu sĩ niết bàn ngũ giai viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng niết bàn lục giai. Tốc độ này trong tứ đại thế gia không ai có thể so sánh. Cũng không tệ lắm." Mộ Phong nhàn nhạt đánh giá một câu. Gã trông có chút khó chịu, mang theo chút oán trách nói, "Đệ huynh đài ngươi vậy mà không biết đến Triệu Vô Cực, thực sự là kiến thức nông cạn." Nhưng Mộ Phong gần như đã biết thông tin của những người đến dự thi, nên không thèm để ý đến những chuyện khác. Hắn có chút ngạc nhiên, trong những người này ai là Triệu Vô Cực có thể khiến gã khen như vậy? Ai, tứ đại thế gia nhiều năm như vậy đều muốn để người trong gia tộc tiến vào Võ Dương Thần Bản, nhưng dù có thể nhận được tư cách khiêu chiến, lại chưa bao giờ khiêu chiến thành công thiên tài trên Võ Dương Thần Bản. Đây cơ hồ đã trở thành chấp niệm của họ, ta xem gánh nặng này sẽ giao lên vai Triệu Vô Cực. Mộ Phong đối với Triệu Vô Cực càng thêm tò mò, nhưng xem khắp những người đang kiểm tra, cũng không cảm thấy có người nào kinh diễm như vậy. Người báo danh tham gia kiểm tra tư cách vẫn còn rất đông. Mãi đến khi trời sắp tối, Mộ Phong và gã lắm lời mới có thể báo danh. May mắn có gã giảng giải cho Mộ Phong về việc báo danh và kiểm tra, giúp Mộ Phong có thể báo danh thuận lợi hơn. Hơn nữa báo danh cần 10 miếng cao đẳng thánh tinh, người bình thường rất khó lấy ra. Cũng may lúc trước Lăng Lan Thiên cho Mộ Phong hơn 100 khối cao đẳng thánh tinh, không đến mức khiến hắn quẫn bách trong trường hợp này. Hắn ung dung trả phí báo danh, sau đó đứng qua một bên. Chương 2360A Vô Liêm Sĩ. Nguyên lai huynh đài tên là Mộ Phong, thực sự là một cái tên hay. Triệu Vô Cực nhìn thấy Mộ Phong báo danh xong thì cười nói. Sau khi báo danh, Mộ Phong vốn định đi đến khu vực trắc nghiệm, nhưng nghĩ lại hắn còn chưa biết tên của gã lắm lời này, liền đứng tại chỗ chờ một lát. Tên. Người phụ trách đăng ký cất tiếng hỏi. Triệu Vô Cực chỉnh trang lại sắc mặt, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Y Triệu gia, Triệu Vô Cực." Những người khác nghe được cái tên này dường như không có gì đặc biệt phản ứng, dù sao cũng có vài người đã nghe qua sự tình về Triệu Vô Cực. Nhưng trong tai Mộ Phong, cái tên này sao lại chói tai đến vậy? Thảo nào gã ở phía sau ra sức khen khoác lác, hóa ra là chính mình. Cái gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Mộ Phong trong lòng âm thầm muốn thêm cho Triệu Vô Cực một cái nhãn gây da mặt dày. Ngay trước mặt mọi người ra sức chém gió, suýt xoa mình thế này thế kia, người như vậy quả thực chính là cực phẩm. Ngay cả mấy người ghi danh phía sau Mộ Phong và Triệu Vô Cực cũng đều ngẩn người ra đó. Dù sao họ cũng nghe được Triệu Vô Cực nổ mình sau lưng, Trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy sao? Mộ Phong không còn gì để nói, thậm chí quay đầu rời đi, gia hỏa như vậy vẫn là cách xa một chút thì hơn. Triệu Vô Cực lại cuống lên, vội vàng vung tay nói, "Hề huynh đài đừng vội đi, ta báo danh xong rồi, chờ ta một chút." Nhưng Mộ Phong đi nhanh hơn. Rất nhanh hắn đã đi đến khu vực trắc nghiệm. Vì ải thứ nhất rất đơn giản, nên những người báo danh trước đó đều gần như đã trắc nghiệm xong rồi, phía trước Mộ Phong không còn mấy người. Triệu Vô Cực lúc này cũng đuổi tới, vẻ mặt oán trách nói, "Để ta nói huynh đài, ngươi cũng phải chờ ta một chút chứ, làm gì mà sốt ruột đi đâu vậy?" Nhưng Mộ Phong lại nhìn thẳng phía trước, làm bộ không quen biết Triệu Vô Cực. Dù sao ai cũng không biết Triệu Vô Cực còn có thể làm ra chuyện gì khiến người ta không nói nên lời nữa hay không. Vu Băng Băng của Xích Dương Thần Tông đứng ở đó, xung quanh thậm chí không ai muốn đến gần nàng. Lúc này, nàng vô tình xoay đầu lại, liền thấy Mộ Phong đứng ở đó. Trong nháy mắt, lông mày của nàng liền cau lại. Mộ Phong trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Vu Băng Băng nhận ra hắn? Không nên a, Vu Băng Băng chưa từng thấy qua diện mạo thật của mình mà. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, Vu Băng Băng nhận ra không phải Phong Mộc, mà là Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong Giết đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông Lăng Kiếm, hiện tại vẫn còn đang bị Xích Dương Thần Tông phát lệnh truy nã. Chuyện này nguy rồi. Mộ Phong trong lòng cảm thấy nặng nề, hắn cũng không muốn ra tay với Vu Băng Băng, dù sao hai người cũng coi như quen biết một thời gian. Mặc dù sau đó Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông thiết kế hại hắn, nhưng Vu Băng Băng có lẽ cũng không biết rõ tình hình. Rất nhanh đội ngũ liền xếp hàng đến Vu Băng Băng. Nàng nhìn Mộ Phong thật sâu một cái, trong ánh mắt có chút cừu hận và tức giận, bất quá vẫn đi trước tiến hành trắc nghiệm. Nàng đi tới trước trắc nghiệm thạch, giơ bàn tay trắng nõn lên, một quyền đập vào trắc nghiệm thạch. Trắc nghiệm thạch trong nháy mắt liền sáng lên quang mang. Mà nàng trông có vẻ không tốn chút sức nào. Vu Băng Băng hợp cách. Đứng trước trắc nghiệm thạch, giám khảo hô lên, một tên người hầu liền tiến lên, đưa Vu Băng Băng rời khỏi nơi này. Bất quá trước khi đi, nàng vẫn hướng phía Mộ Phong nhìn thoáng qua, tuyệt đối không phải ánh mắt thiện ý gì. Triệu Vô Cực lại vẻ mặt mừng rỡ, vỗ vai Mộ Phong, cười nói, "Nghe được đó huynh đài, nguyên lai ngươi và cái hàng băng mỹ nhân này trước đó đã quen biết, nếu có thể chinh phục nàng, có bao nhiêu nam nhân cũng phải đố kỵ ngươi xê hế tê mất." Vu Băng Băng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại có tính khí lạnh như băng, mỹ nhân như vậy tự nhiên có thể khơi dậy lòng chinh phục của đàn ông. Nhưng Mộ Phong lại liếc xéo Triệu Vô Cực, ánh mắt của Vu Băng Băng kia ngươi không hiểu sao? Đó là ánh mắt muốn dê yế tê người đó, ngươi làm thế nào mà thấy được giữa chúng ta quen biết? Không chỉ da mặt dày, mà đến cả mắt cũng không tốt nữa. Không bao lâu cũng đến lượt Mộ Phong, hắn trực tiếp tiến lên, vươn tay ra nhẹ nhàng đập vào trắc nghiệm thạch, trông có vẻ nhẹ bẫng không dùng lực, nhưng trắc nghiệm thạch lại lập tức tỏa ra quang mang. Nói cách khác, một quyền này của Mộ Phong cũng chừng lực lượng niết bàn ngũ giai. Một màn này khiến tất cả những người xếp hàng phía sau đều kinh ngạc. Dù sao trắc nghiệm thạch có thể đo ra tu sĩ có nắm giữ thực lực niết bàn ngũ giai hay không. Một số tu sĩ niết bàn ngũ giai yêu cầu dùng hết toàn lực mới có thể khiến trắc nghiệm thạch có phản ứng. Thế nhưng, Mộ Phong cái kia nhẹ bẩn một quyền thực sự dùng sức sao? Ngay cả Triệu Vô Cực cũng đều là một bộ ánh mắt cờ hờ y ế pê sợ. Hắn kết giao Mộ Phong bất quá là thấy Mộ Phong có can đảm xuất thủ bảo vệ người yếu, đồng thời không sợ ma nữ gia lục gia. Nhưng hắn không ngờ thực lực Mộ Phong lại cường đại đến vậy, chỉ từ cửa thứ nhất đã có thể thấy được một phần nhỏ. Bất quá, có một đối thủ thế quân lực địch đối với Triệu Vô Cực mà nói cũng là một chuyện khiến người hưng phấn, thế là hắn liếm môi một cái, cũng đi tới trước trắc nghiệm thạch. Hắn cố ý ra quyền cũng để cho mình trông yếu đuối vô lực, nhưng trắc nghiệm thạch như trước sáng lên, điều này khiến hắn rất hưng phấn. Nhưng Mộ Phong bất quá là cảnh giới niết bàn ngũ giai trung kỳ, mà hắn đã là niết bàn ngũ giai hậu kỳ, không quản hắn nện trắc nghiệm thạch thế nào, khẳng định đều sẽ thông qua. Dù hai người đều hời hợt, nhưng lập tức phân cao thấp. Mộ Phong không có nhàm chán đến mức muốn cùng Triệu Vô Cực so cao thấp, bất quá hắn cũng tò mò Triệu Vô Cực cái kỳ quái chấp niệm thắng bại này rốt cuộc đến từ đâu. Người hầu của phủ thành chủ lúc này đi tới, dẫn Mộ Phong rời khỏi khu vực trắc nghiệm. "Vị công tử này, không biết ngài tối nay có muốn ở lại trong phủ thành chủ không?" Người hầu mở miệng hỏi. Mộ Phong vội vàng gật đầu, dù sao nhà trọ bên ngoài thực sự quá đắt đỏ. Mà Triệu Vô Cực lúc này cũng bay chạy vội tới, đuổi theo vội vàng nói, "Để ta cũng muốn ở phủ thành chủ, ta muốn ở sát vách vị huynh đài này." "Hiểu." Người hầu mỉm cười, mang theo Mộ Phong và những người khác trực tiếp rời khỏi khu vực trắc nghiệm, không bao lâu liền đi tới hậu viện phủ thành chủ. Hậu viện chính là sương phòng của phủ thành chủ, nơi đây thời gian nhàn hạ liền coi như nhà trọ, có thể mang đến không ít doanh thu cho phủ thành chủ. Mỗi khi kiểm tra tư cách thì nơi đây tự xem như là chỗ ở của người dự thi. Dù sao mỗi người dự thi đều nộp 10 miếng cao đẳng thánh tinh, đủ ở nhà trọ bên ngoài 10 ngày. "Huynh đài, ngày mai trắc nghiệm ta và ngươi cùng đi. Để ta nói cho ngươi thật kỹ về nội dung trắc nghiệm cửa thứ hai, đỡ phải ngươi trở tay không kịp." Triệu Vô Cực nhiệt tình nói, liền muốn hướng phòng của Mộ Phong đi tới. Nhưng Mộ Phong lại kiên quyết lắc đầu, "Thì không cần gặp lại." Nói xong, hắn liền tiến vào trong phòng của mình, nặng nề đóng lại cửa phòng. Triệu Vô Cực ăn bế môn canh, tuy nhiên lại cũng không thèm để ý. Hắn trực giác Mộ Phong có khả năng không đơn giản, dù sao có thể khiến Vu Băng Băng nhìn nhiều hai mắt, nam nhân nhất định phải có chỗ hơn người. Chương 2361 A không mời mà tới. Ngày hôm đó, cuộc trắc nghiệm có khoảng hơn 200 người, nhưng phần lớn trong số đó đến tham gia cho vui. Họ cố gắng để lọt vào danh sách báo danh, nhưng dựa vào đang dược chồng chất lên cảnh giới, khiến họ sở hữu thực lực không tương xứng. Vì vậy, cuộc trắc nghiệm đầu tiên này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã loại bỏ khoảng một nửa số người, chỉ còn lại dưới 100 người, phần lớn đều ở lại trong phòng chuẩn bị của phủ thành chủ. Mộ Phong ngồi trên giường, nhắm mắt tu luyện. Vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng Mộ Phong lại mở mắt vào đêm khuya. Trong phòng một mảnh đen kịt, ngoài cửa sổ cũng không có chút ánh sáng nào, một đêm âm u. Nhưng hắn vẫn nhìn về phía bóng tối phía trước, lạnh lùng nói, "Ê, đêm khuya không mời mà đến, không hay cho lắm đâu." Nói rồi, hắn khẽ búng tay về phía trước, một đạo thánh nguyên trực tiếp đốt sáng ngọn đèn trong phòng. Ánh sáng vừa bừng lên, trong phòng đã đứng một nữ nhân, chính là Vu Băng Băng của Xích Dương Thần Tông. "Hừ, Mộ Phong, ngươi dê y ế tê môn nhân Xích Dương Thần Tông ta, bây giờ lại còn dám nghênh ngang đến đây, đây là không xem Xích Dương Thần Tông ta ra gì à?" Vu Băng Băng lạnh lùng nói. Hóa ra, hôm nay nàng đã nhận ra Mộ Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên tại khu vực trắc nghiệm. Nàng không ngờ người đang bị tông môn truy nã lại dám xuất hiện ngang nhiên ở Lô Viêm Thần khu này. Phải biết, địa chỉ tông môn của Xích Dương Thần Tông cách nơi này cũng không xa. Nhưng Mộ Phong chậm rãi đứng lên, lạnh giọng hỏi, "Ở ngươi muốn gì?" "Bắt ngươi trở về. Giết đệ tử tông môn ta thì phải đền mạng. Nhưng ta không muốn làm ầm ĩ chuyện này, vì vậy mới tìm ngươi vào đêm khuya, hy vọng ngươi đừng không biết điều." Vu Băng Băng lớn tiếng nói. Mộ Phong cười lạnh hai tiếng, nói, "Cho ta giết người của các ngươi thì phải đền mạng, nhưng những người bị lăng kiếm hại xê hế tê thì ai đền mạng cho họ?" Vu Băng Băng sửng sốt, dường như không biết chuyện này. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" "Nói bậy. Phụ thân và gia gia của lăng kiếm muốn mưu hại trưởng bối của họ, xê ướp chức gia chủ. Sau khi thất bại bị phế tu vi, giam vào địa lao. Lăng kiếm trở về sau đó, không hỏi phải trái đúng sai, dựa vào trưởng lão Xích Dương Thần Tông trấn áp Lăng Lang Thiên, phế bỏ tu vi của Lăng Lang Thiên, giết hế tê những người đi theo Lăng Lang Thiên. Chuyện này ngươi nên biết chứ?" Mộ Phong hỏi ngược lại. Sắc mặt Vu Băng Băng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nàng đương nhiên biết chuyện Lăng kiếm thỉnh cầu gia tộc trưởng lão trấn áp Lăng Lang Thiên, nhưng đối với ngọn nguồn sự việc, nàng lại không rõ. Bây giờ nghe Mộ Phong nói, nàng mới biết Lăng kiếm nguyên lai không đơn giản như nàng tưởng tượng. Loại đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ này, Xích Dương Thần Tông các ngươi không nhanh chóng phủ sạch quan hệ, còn muốn phát lệnh truy nã ta. Nếu không phải ta, Lăng kiếm còn không biết sẽ bôi nhọ danh tiếng Xích Dương Thần Tông các ngươi đến mức nào đâu. Mộ Phong cười lạnh, khiến trong mắt Vu Băng Băng tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi nói bậy, ta mới sẽ không tin lời một phía của ngươi. Theo ta hồi tông môn, nếu ngươi thật sự vì dân trừ hại, ta đảm bảo ngươi vô sự." Nàng nói rồi đột nhiên rút trường kiếm, thân kiếm hàn ý nghiêm nghị, hàn băng cấp tốc lan tràn, tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt. "Đảm bảo ta vô sự." Mộ Phong cười lạnh một tiếng, "Ê, ngươi cũng xứng nói câu này sao?" Chỉ trong thoáng chốc, Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm sau lưng, đột nhiên rút kiếm, không khí xung quanh lập tức tràn ngập lôi hồ, phát ra âm thanh kề đùng đùng. Nhìn thấy thanh tiêu kiếm, Vu Băng Băng ngẩng người ra, thất thanh hỏi, "Ê, thanh kiếm này tại sao lại ở trong tay ngươi?" "Bởi vì nó vốn dĩ là kiếm của ta." Mộ Phong nặng nề nói. Hắn tất nhiên không quan tâm việc để lộ thân phận thật trước mặt Vu Băng Băng, vì đã có quyết định. Nếu như Vu Băng Băng quả thật biết chuyện hai đại thần tông giết hắn lần trước, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng thả Vu Băng Băng rời khỏi nơi này. "Nói bậy, đây rõ ràng là kiếm của Phong Mộc công tử." Vu Băng Băng nộ quát một tiếng, đột nhiên một kiếm đâm tới, hàn ý trong nháy mắt bao phủ cả phòng, vách tường và mặt đất cũng trong nháy mắt ngưng tụ băng sương. Không khí xung quanh thậm chí ngưng tụ thành những mảnh băng nhỏ, hung hăng bao phủ về phía Mộ Phong, nhanh như điện, trong không khí lập tức vang lên tiếng xé gió dồn dập. Nhưng Mộ Phong lúc này lại đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã từ bỏ chống cự. Những mảnh băng lao thân thể hắn mà xẹt qua, đánh nát giường và bức tường phía sau hắn. Dày đặc như vậy, nhưng không có mảnh băng nào trúng vào người Mộ Phong. Mà Vu Băng Băng lúc này tay cầm trường kiếm cũng theo mảnh băng mà đến, mũi kiếm lạnh như băng lúc này để ở yết hầu Mộ Phong, chỉ cần tiến thêm một tấc là có thể đâm rách yết hầu hắn. Nhưng nàng lại đứng ở đó, không tiếp tục ra tay. Bởi vì Mộ Phong trước mặt mặc dù có tướng mạo khác với Phong Mộc, nhưng khí chất toát ra lại giống nhau như đúc. Hơn nữa Phong Mộc và Mộ Phong, hai cái tên này không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, vẫn là thu hồi trường kiếm, như người nói, "Ở ngươi mau rời khỏi nơi này đi, trước khi ta đổi ý." Lúc này Mộ Phong khẽ cười, hắn đã có thể xác định chuyện hắn bị hai đại thần tông tính kế lần trước không liên quan đến Vu Băng Băng. Trong nháy mắt, số lượng hồ quang điện trong không khí xung quanh trở nên dày đặc hơn, Mộ Phong tiến lên một bước, thi triển thánh thuật Ỳ Vạn Tượng Lôi kiếm thuật. Quy lực cơ hờ y ế vê người khiến sắc mặt Vu Băng Băng kịch biến, nàng cuống quýt xuất thủ ngăn cản, nhưng vốn dĩ đã không có chiến ý, thời khắc này ngăn cản lại càng vô cùng vô lực. Lôi đình chớp động trên thanh tiêu kiếm trong nháy mắt kích phá phòng ngự của Vu Băng Băng, rồi lóe lên biến mất trước mặt nàng. Sau một khắc, nó đã để ở cổ họng nàng. Mộ Phong nhìn Vu Băng Băng, lạnh lùng nói, "Địa Vương Bách huynh đệ C Hế Tê, Phong Một cũng đệ ả C Hế Tê, hiện tại đứng trước mặt ngươi là Mộ Phong, bất quá mối thù của bọn họ, ta sớm muộn gì cũng sẽ báo." Trên mặt Vu Băng Băng là vẻ đau khổ, nàng ném trường kiếm xuống đất, mở miệng hỏi, "Vì vậy chuyện của Thiên Cứu là sao? Ta bị trưởng môn phạt đi diện bích chỉ vì thay ngươi nói một câu." Trong lòng Mộ Phong mềm nhũn, hắn vốn không muốn làm tổn thương Vu Băng Băng, thế là đem toàn bộ sự việc ngày hôm đó kể ra. Sau khi nghe xong, Vu Băng Băng ngẩn người ra. Không ngờ sự thật lại tàn khốc như vậy. Hai vị trưởng môn thần tông đường đường lại làm ra chuyện lấy oán trả ơn, khiến người ta khinh bỉ như vậy. Vu Băng Băng trước đó còn ôm hy vọng với tông môn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy trong tông môn tràn đầy bóng tối. Phong Mộc. Mộ Phong công tử, ta rất hổ thẹn. Ngươi nói đúng, ta căn bản không xứng nói chuyện đảm bảo ngươi vô sự, ta trong tông môn chỉ là một con cờ mà thôi. Mộ Phong thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nói, ở ngươi đi đi. Chương 2362A cự tuyệt. Ngươi muốn giúp ta giấu giếm chuyện này thế nào cũng được, ta không cầu ơn. Ngươi muốn đến Xích Dương Thần Tông tố cáo ta cũng không trách. Ngược lại, cừu hận giữa ta và Xích Dương Thần Tông đã không thể hóa giải. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm tới tận cửa, tự mình ân cần thăm hỏi Xích Hỏa đạo nhân. Mộ Phong nói chắc như đinh đóng cột. Từ khi Vương Bách cùng những người khác xê hế tê đi, cừu hận này đã kết. Vu Băng Băng chậm rãi gật đầu, nói, ê quấy rầy rồi. Nói xong, nàng mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Giọng Cửu Uyên lúc này vang lên bên tai Mộ Phong, "Ê tiểu tử, ngươi thật sự không sợ cô gái này trở về tố cáo ngươi sao?" Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Kể từ đây đến Xích Dương Thần Tông ít nhất cũng mất 5-6 ngày. Đợi người Xích Dương Thần Tông đến, có lẽ ta đã sớm thông qua truyền tống trận đến thần quốc rồi." Ngay khi Vu Băng Băng rời đi không lâu, Triệu Vô Cực đột nhiên ngó giáo giác đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười cợt nhã. "Huynh đài, ta thấy hai người các ngươi đang giận dỗi à? Nghe ta này, đàn ông phải rộng lượng một chút, bao dung một chút." Huống hồ, Vu Băng Băng thân là đệ tử Xích Dương Thần Tông, lại xinh đẹp như vậy, tính khí lớn một chút cũng là bình thường. Mộ Phong tức xạ mặt lại, cái tên Triệu Vô Cực này đúng là biết liên tưởng. Bất quá nghĩ lại, có lẽ Triệu Vô Cực vừa rồi đang nghe lén ở góc nhà, mặc dù không nghe được gì, nhưng lại thấy Vu Băng Băng từ phòng hắn đi ra. "Đừng ép ta đánh ngươi." Mộ Phong lạnh giọng nói. Triệu Vô Cực vội vàng xua tay, "Thì không nói, ta không nói nữa." "Ngươi yên tâm, Triệu Vô Cực ta nổi tiếng kín miệng." Mộ Phong đuổi Triệu Vô Cực ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng lần này không thể tĩnh tâm tu luyện được nữa. Nhớ tới hai tông môn khổng lồ Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông, hắn liền cảm thấy khó chịu. Hay là thực lực còn quá thấp? Nếu có đủ thực lực, trực tiếp lôi hai vị trưởng môn Xích Hỏa và Trương Bình ra đền mạng thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn ép buộc mình nhập định tu luyện, dù sao ngày mai là vòng 2 của cuộc trách nhiệm, chắc chắn không đơn giản như vòng 1, dễ dàng cho người ta thông qua như vậy. Sau khi Vu Băng Băng rời khỏi phòng Mộ Phong, trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang. Nàng rất nhanh đã chấp nhận sự thật Mộ Phong chính là Phong Mộc, lại càng cảm thấy thất vọng về tông môn. Trở lại phòng, nàng suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định bỏ quyền tham gia cuộc trách nhiệm lần này. Nhưng nàng cũng không về Xích Dương Thần Tông. Nàng chỉ muốn với thân phận người đứng xem, nhìn xem Mộ Phong có thể tiến xa đến đâu. Vì sao một người đã xê hế tê lại sống lại? Ngay cả Xích Hỏa đạo nhân cũng chính miệng thừa nhận đã chém dê y ế tê Phong Mộc, nhưng Mộ Phong đã sống sót như thế nào? Người đàn ông này trên người đầy bí ẩn, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần, tìm tòi nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vô Cực đã gõ cửa phòng Mộ Phong, đứng ở cửa nói, "Ê Mộ Phong huynh đài, cuộc trách nhiệm sắp bắt đầu rồi, ngươi còn chưa rời giường sao?" Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Vừa định gõ cửa lần nữa, Mộ Phong liền đột nhiên mở cửa. "Sáng sớm đã nghe ngươi ồn ào không dứt ở đây là sao?" Mộ Phong rất bất đắc dĩ nói. Triệu Vô Cực ngay lập tức đổi sang vẻ tươi cười, mở miệng nói, "Người ta đây không phải là sợ huynh đài ngươi bỏ lỡ thời gian trách nhiệm sao? Hơn nữa, cuộc trách nhiệm hôm nay không giống như vòng 1, chỉ tiến hành sàng lọc đơn giản, mà là muốn trách nhiệm thực lực chân chính của người dự thi. Hôm nay biểu hiện tốt một chút, nhất định có thể gây chấn động Lô Viêm Thần Thành. Ta, Triệu Vô Cực, trước đây chưa bao giờ tham gia cuộc trách nhiệm, nhưng lần này nhất định phải là một lần khiến ai nấy đều kinh ngạc." Hắn vẫn còn ở đó mơ mộng, Mộ Phong tùy ý phất phất tay, thờ ơ nói, "Để chúc ngươi thành công." Ra khỏi cửa phòng, Mộ Phong đột nhiên thấy Vu Băng Băng đứng ở đó, bước chân lập tức dừng lại. Mà Vu Băng Băng lúc này cũng chậm rãi đi tới, tựa hồ đang đợi Mộ Phong. "Mộ Phong công tử, không bằng chúng ta cùng đi." Nàng bước lên trước nói, trên mặt không còn vẻ băng lãnh như trước. Triệu Vô Cực mặt mày hớn hở, vội vàng vươn tay ra muốn bắt tay nói, "Ê chào cô nương, ta là Triệu Vô Cực, thiên tài Triệu gia." Nhưng Vu Băng Băng thậm chí còn không liếc nhìn hắn một cái, cũng không có ý muốn bắt tay, mà chỉ một mực nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lúc này chậm rãi lắc đầu, hắn không muốn đi quá gần với Vu Băng Băng, dù sao tương lai hắn cũng muốn đứng ở phía đối lập với Xích Dương Thần Tông. Mà với tư cách là đệ tử Xích Dương Thần Tông, hắn và Vu Băng Băng cũng ở vị trí đối nghịch. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn, cô nương tự tiện. Nói xong, Mộ Phong nhấc chân đi về phía trước, Vu Băng Băng lại ngẩng người ra đó. Từ nhỏ, nàng đã có tính cách cao ngạo, dựa vào thiên phú xuất chúng tiến vào Xích Dương Thần Tông, con đường đi rất thuận lợi, cho nên nàng khinh thị những người thậm chí còn không bằng nàng. Đây là lần đầu tiên nàng mời một người đàn ông cùng đi, lại vẫn bị cự tuyệt. Ngoài sự thương tâm, nàng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao nàng cũng hiểu ý của Mộ Phong. Triệu Vô Cực vẻ mặt kiếp sợ nhìn Vu Băng Băng và Mộ Phong, cuối cùng vẫn đuổi kịp Mộ Phong, thấp giọng hỏi, "Hề huynh đài, không ngờ người ta lại theo đuổi ngươi à? Nếu như còn nhắc lại chuyện này, ta sẽ loại ngươi trước." Mộ Phong lạnh lùng nói. Triệu Vô Cực lập tức câm miệng, chỉ là ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng cảnh giới Mộ Phong không cao bằng hắn, nhưng hắn lại có một loại sợ hãi thầm kín đối với Mộ Phong. Loại cảm giác này không nói được, lại vô cùng rõ ràng. Không lâu sau, hai người đi tới khu vực vòng 2. Lúc này, người dự thi ở đây không còn nhiều như hôm qua, chỉ còn lại hơn 100 người. Mà số người vây xem xung quanh gấp mấy chục lần số người dự thi. Dù sao, mỗi năm một lần, những người tụ tập ở đây đều là những nhân vật thiên tài, tự nhiên thu hút không ít người đến quan sát. Một số thế lực chuyên môn đến đây, họ cũng muốn tuyển chọn một số tu sĩ trẻ tuổi còn tiềm năng. Dù sao, coi như bị loại bỏ, nếu như biểu hiện tốt, vẫn có giá trị bồi dưỡng. Khu vực vòng 2 được thiết lập tại quảng trường Lô Viêm Thần Thành. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa vạn người cùng lúc. Mà một khu vực lớn ở giữa quảng trường đã bị cô lập. Một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi tới giữa sân, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn quét mắt một lượt những người đến dự thi, nhàn nhạt nói, "Thì hôm nay, cuộc tỷ thí là trách nhiệm thực chiến. Đối thủ của mỗi người tiếp theo là thiên cơ khôi lỗi của phủ thành chủ chúng ta. Cảnh giới của khôi lỗi tương đồng với người dự thi, việc các ngươi phải làm chỉ là sống sót sau 100 chiêu. Đương nhiên, đánh bại khôi lỗi sẽ trực tiếp thắng lợi. Thế nhưng, trong cuộc thi, nghiêm cấm gian lận, cũng không được dùng đan dược, phải dựa vào thực lực của chính mình để đối chiến với khôi lỗi." Sau đây, cuộc trắc nghiệm vòng 2 chính thức bắt đầu. Chương 2363A Thiên cơ khôi lỗi. Đứng trên sân bãi, người đàn ông huấn thị toát ra khí thế uy nghiêm, không giận tự oai. Hơi thở trên người hắn thâm trầm như đại dương mênh mông, khiến tất cả mọi người dưới khán đài không tự chủ đứng thẳng người. Người này chính là Lô Viêm Thần Thành thành chủ Sấm Sét, tu vi xuất thần nhập hóa, đã đạt tới niết bàn cửu giai viên mãn cảnh giới, chỉ cách luân hồi thánh chủ một bước ngắn. Quy tắc rất đơn giản, chỉ là đối chiến với thiên cơ khôi lỗi. Không ít người dự thi đều lộ ra vẻ tự tin tràn đầy, phản phất cửa ải này dễ như trở bàn tay. Nhất là Gia Luật Gia huynh muội đứng ở phía trước, càng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tự hồ không coi ai ra gì. Người dự thi có hơn 100 người, vì vậy huynh muội này cũng không chú ý đến sự tồn tại của Mộ Phong. Bất quá, việc Vu Băng Băng đột nhiên bỏ thi khiến rất nhiều người tiếc nuối. Dù sao, nàng là đệ tử duy nhất của Xích Dương Thần Tông đến tham gia cuộc trắc nghiệm tư cách, đồng thời lại là một băng sơn mỹ nhân, ai cũng muốn thấy Vu Băng Băng đại triển thân thủ ở cửa ải này. "Huynh đài, cửa ải hôm nay nói khó không khó, nhưng có một bí quyết ta hôm qua muốn nói tỉ mỉ với ngươi." Triệu Vô Cực cà cà vai Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chẳng buồn đáp lời, dù sao hắn không muốn có liên hệ gì với Triệu Vô Cực nữa, một lần suýt xê hế tê ngày hôm qua là quá đủ rồi. Cuộc tỉ thí rất nhanh bắt đầu. Gia Luật Gia huynh muội cùng 8 người dự thi khác đồng thời vào sân. Sân thi đấu này đủ sức chứa 10 người cùng lúc chiến đấu. Không bao lâu, người của phủ thành chủ mang đến từng cổ thiên cơ khôi lỗi. Khôi lỗi này giống hệt người thật, nếu không biết trước, Mộ Phong còn tưởng đây là người thật. Mà khôi lỗi này có vài phần tương tự nhân khôi mà Mộ Phong từng thấy, hơn nữa còn được vận hành bằng cao đẳng thánh tinh. Mỗi cổ khôi lỗi tiêu tốn hàng trăm miếng cao đẳng thánh tinh. Vì việc sử dụng vô cùng tốn kém, phủ thành chủ chỉ dùng để ban cho thiên tài của họ, người thường muốn dùng thiên cơ khôi lỗi để đối luyện cũng không có cơ hội. Khi người dự thi đứng vững, tất cả khôi lỗi đồng loạt mở mắt, trong mắt lóe lên tia hồng quang thị huyết. Chỉ nhìn qua cũng biết khôi lỗi này tuyệt đối bất phàm. Quả nhiên, những khôi lỗi này lập tức động thủ. Chúng động thủ không có bất kỳ dấu hiệu hay năng lượng ba động nào, chỉ sử dụng thuần túy thân thể để chiến đấu. Cánh tay vung ra như trường côn quét ngang, hổ hổ sinh phong, kình phong thậm chí thổi tung bụi trên quảng trường, lực đạo cực lớn. Mỗi người dự thi có phương thức ứng phó khác nhau. Gia Luật Gia huynh muội thể hiện ra thiên phú tốt trong chiến đấu. Cô em gái tên là Gia Luật Giao, biệt hiệu ma nữ, tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ rắn rết, có thể thấy được qua việc cô ta ra tay với một cô bé trước đó. Lúc này, cô ta rút ra trường tiên quấn bên hông, hung hăng vung lên, trong không khí liền truyền đến tiếng nổ vang. Thiên cơ khôi lỗi lập tức phát động tấn công mạnh mẽ vào Gia Luật Giao. Mặc dù không thấy sử dụng bất kỳ thánh nguyên nào, nhưng lực lượng của khôi lỗi đủ để phá đá xẻ bia, quyền phong sao động như sóng triều hung mãnh đánh về phía Gia Luật Giao. Nhưng Gia Luật Giao lúc này sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh lùng. Cô ta đột nhiên rót thánh nguyên hùng hậu vào trường tiên đang vung vẩy, trên không trung để lại những tiếng nổ liên tiếp. Trong chớp mắt, trường tiên đã quấn quanh thân thể khôi lỗi. Tiếp đó, cô ta đột nhiên xoay người, miễn cưỡng quăng khôi lỗi lên không trung, vẽ ra một đường cong lớn, đầu bên trên chân bên dưới, hung hăng đập xuống quảng trường. Ầm. Quảng trường lập tức bị đập thành một cái hố to. Cảnh này khiến người ngoài quảng trường nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy Gia Luật Giao mang danh ma nữ, nhưng thực lực quả thực không kém, không hổ là thiên tài được Gia Luật Gia dốc sức bồi dưỡng. Còn ở phía bên ngoài, vũ khí của Gia Luật Hùng lại là một cây cần câu, trông rất tinh tế nhưng độ đàn hồi kinh người, mang chút ý tứ lấy nhu khắc cương. Đối thủ của hắn cũng là một cổ thiên cơ khôi lỗi. Vừa lên đã phát động công kích cường hãn, quyền phong gào thét cuồn cuộn khiến người ta kinh hồn. Nhưng hắn dựa vào cây cần câu trong tay mà ung dung ngăn cản công kích của khôi lỗi, thậm chí thỉnh thoảng dùng đỉnh cần câu nện vào người khôi lỗi. Mỗi lần nện, trên thân khôi lỗi đều xuất hiện hiệu ứng như giọt nước. Đó là hiệu quả thị giác do thánh nguyên nồng đậm sinh ra, cũng cho thấy mỗi lần Gia Luật Hùng nện đều có mục đích. Quả nhiên, không qua mấy chiêu, ánh mắt Gia Luật Hùng đột nhiên trở nên ác liệt, thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn, đồng thời không ngừng dồn xuống chân. Thánh nguyên nồng đậm ngưng tụ thành một viên cầu dưới chân hắn. Gia Luật Hùng vung cần câu, thánh nguyên ngưng tụ thành sợi dây nhỏ, quấn quanh quả cầu, rồi vung lên hung hăng đập vào người khôi lỗi. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, quả cầu thánh nguyên ầm ầm nổ tung, mà thiên cơ khôi lỗi cũng không chịu nổi uy lực của vụ nổ, thân thể ầm ầm vỡ vụn. Mảnh vỡ khôi lỗi rơi lả tả trên đất, nhìn qua đều được chế tạo từ một loại kim loại nào đó, trong đó có những linh kiện thậm chí còn không bằng móng tay. Gia Luật Hùng đê ánh xê hế tê thiên cơ khôi lỗi có cảnh giới tương đương, lúc này tỏ ra vô cùng khí định thần nhàn, tự hồ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng chỉ có chính hắn biết, chiêu cuối cùng đê ánh xê hế tê của thiên cơ khôi lỗi này đã hao phí hơn nửa thánh nguyên của hắn, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Gia Luật Giao lúc này cũng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nàng giơ trường tiên, ánh mắt đột nhiên biến đổi, thánh nguyên tinh thuần rút ra, trong nháy mắt bao phủ trường tiên. Trường tiên vốn mềm mại không xương lúc này đột nhiên thẳng tắp lên, như một chuôi trường thương, đỉnh nhọn như mũi thương, xoay tròn đâm về phía trước. Xoẹt. Trường tiên vốn rất dài, lúc này Gia Luật Giao và thiên cơ khôi lỗi cách nhau chừng 10 bước, nhưng trường tiên thúng tức lướt qua, trong nháy mắt đâm xuyên lồng ngực thiên cơ khôi lỗi. Thân thể thiên cơ khôi lỗi run rẩy rồi đứng im tại chỗ không động đậy. Gia Luật Giao cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi trường tiên, khoan thai bước xuống đài, tư thế cao ngạo vô cùng. Gia Luật Hùng, Gia Luật Giao thắng lợi. Trọng tài phủ thành chủ tuyên bố. Những người vây xem dưới khán đài đều nghị luận ầm ĩ, Gia Luật Giao huynh muội lên đài thậm chí chưa đến thời gian một nén nhang đã đánh tan khôi lỗi, thực lực kinh diễm mọi người. Ngược lại, tám người dự thi khác đồng thời chiến đấu có vẻ vô cùng nhỏ yếu, đối chiến với thiên cơ khôi lỗi có cảnh giới tương đương, vậy mà chỉ có thể khổ sở kiên trì. Ước chừng sau nửa canh giờ, tám người dự thi rốt cục hoàn thành trận đấu, chỉ là trong số đó chỉ có một người thành công chống nổi 100 chiêu của khôi lỗi, những người khác đều thất bại. Chương 2364A khuyết điểm. Mộ Phong khẽ nhíu mày. Xem ra hắn có chút chủ quan khi thấy Gia Luật Gia huynh muội giải quyết nhanh chóng trận đấu, liền cho rằng khôi lỗi này yếu. Nhưng trên thực tế, thiên cơ khôi lỗi được phủ thành chủ đưa ra, lại còn coi là cửa thứ hai, sao có thể yếu như vậy? Tu sĩ thông thường trước mặt khôi lỗi quả thực không có bất kỳ ưu thế nào. Bất quá Mộ Phong nhận ra một điểm, đó là 10 người này khi đối chiến với thiên cơ khôi lỗi đều thích dùng chiêu số uy lực cường đại. Như Gia Luật Gia huynh muội, chính là dùng thánh thuật sở trường kết thúc trận đấu. Những người khác cũng muốn bắt chước, đáng tiếc thực lực không đủ, công kích không phá vỡ được thân thể thiên cơ khôi lỗi nên thất bại. Mộ Phong suy tư vì sao những người này lại thích làm vậy, rõ ràng chỉ cần dốc toàn lực chống đỡ khôi lỗi 100 chiêu là được. Tuy nói việc này cũng không đơn giản, nhưng tốt xấu so với việc một kích đánh tan khôi lỗi thì nhẹ nhàng hơn một chút. Triệu Vô Cực thấy Mộ Phong trầm tư liền cười nói, xem ra huynh đài cũng phát hiện vấn đề. Mộ Phong có chút không tình nguyện nhưng vẫn nhìn về phía hắn. Triệu Vô Cực mỉm cười, huynh đài có phải đang nghi ngờ vì sao những người này dốc toàn lực tấn công mà không phòng ngự đúng không? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, thiên cơ khôi lỗi kỳ thực rất yếu đuối. Yếu đuối? Mộ Phong nhíu mày, sao có thể nói thiên cơ khôi lỗi yếu đuối? Nhưng Triệu Vô Cực tiếp tục giải thích, đặc điểm lớn nhất của thiên cơ khôi lỗi là lực lượng cực lớn, thế công mãnh liệt. Việc chống đỡ 100 chiêu bất bại thật sự rất trắc trở, tiêu hao thánh nguyên và khí lực. Nhưng vì thiên cơ khôi lỗi vô cùng đắt giá nên phủ thành chủ chưa dùng vật liệu tốt nhất. Nếu thực lực bản thân vượt qua cảnh giới thiên cơ khôi lỗi một chút thì có thể đánh tan thân thể nó. Cho nên mọi người mới muốn tấn công không ngừng. Mộ Phong bừng tỉnh, thì ra là vậy. Trách không được Gia Luật Gia huynh muội phá hủy thiên cơ khôi lỗi dễ dàng như vậy, vì thực lực của họ vượt qua cảnh giới bản thân. Vì vậy thân thể thiên cơ khôi lỗi cùng cảnh giới không phải là không thể phá vỡ. Biết được điều này, Mộ Phong chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngay cả nhược điểm này cũng bị tìm ra, xem ra đám thiên tài của các đại thế lực muốn thông qua cửa ải này rất đơn giản. Tổ thứ nhất chỉ có 3 người thăng cấp, tổ thứ 20 người cũng nhanh chóng ra sân. Phủ thành chủ dường như muốn làm cho cuộc trắc nghiệm tư cách thêm phần hấp dẫn, nên trong mỗi tổ đều sắp xếp một thiên tài của Lô Viêm thần thành. Thiên tài của phủ thành chủ ở tổ thứ 2 là Lôi Hoa. Lôi Hoa là em trai của Lôi Diệp, tuy tuổi tác chênh lệch nhiều, nhưng nghe nói hai anh em quan hệ không tệ. Lôi Hoa từ nhỏ sùng bái Lôi Diệp, muốn có một ngày giống như đại ca của mình bước lên võ dương thần bảng. Khi Lôi Hoa ra thi đấu, Triệu Vô Cực giới thiệu. Mộ Phong hơi híp mắt. Tuy hắn rất có thể không giao thủ với những thiên tài này, nhưng vẫn cẩn thận quan sát Lôi Hoa. Huynh đài nói Lôi Hoa mất bao lâu để đánh tan Khôi Lỗi? Triệu Vô Cực hỏi. Mộ Phong lắc đầu, hắn không nhìn thấu Lôi Hoa. Người này căn cơ cực kỳ vững chắc, khí tức thâm trầm, vừa nhìn đã biết là thực lực cao cường. Cơ sở tốt, con đường tấn thăng sau này cũng thuận lợi hơn nhiều. Phủ Thành chủ quả không hổ là thế lực bồi dưỡng qua thiên tài võ dương thần bản, truyền thụ cho hậu bối rất xuất sắc. Khi Lôi Hoa vào sân, nhiều người so sánh hắn với Gia Luật gia huynh muội, suy đoán thiên tài của Phủ Thành chủ sẽ mất bao lâu để kết thúc chiến đấu. Trận chiến với Thiên Cơ Khôi Lỗi hết sức căng thẳng. Lôi Hoa dẫn đầu động thủ, không dùng thánh khí, dùng thân thể hung hăng va chạm với Thiên Cơ Khôi Lỗi chế tạo từ kim loại đặc thù. Mỗi lần va chạm đều khiến khán đài vang lên tiếng va chạm trầm muộn, mang đến chấn động BL cực nhất. Kết quả không ngoài dự đoán, thời gian Lôi Hoa đánh tan Khôi Lỗi nhanh hơn Gia Luật gia huynh muội không ít. Hắn kết thúc trận đấu với sự tự tin mạnh mẽ. Ngay cả thành chủ sấm sét cũng khẽ gật đầu hài lòng. Đáng tiếc, tổ của hắn chỉ có Lôi Hoa thành công tấn cấp, những người khác đều thất bại. Sau đó, các thiên tài của các đại thế lực đua nhau thể hiện, ngay cả đệ tử của ngũ đại thế lực cũng xuất thủ, thực lực của họ so với thiên tài tứ đại thế gia Lô Viêm thần thành càng mạnh hơn, thậm chí rút ngắn thời gian xuống một chén trà. Nói cách khác, họ vào sân không lâu là có thể đánh tan Thiên Cơ Khôi Lỗi, tốc độ cực nhanh, thế công cực kỳ sắc bén. Mọi người dưới đài reo hò. Được chứng kiến nhiều thiên tài cùng lúc xuất thủ là một điều may mắn. Đến khi trời gần tối, mới đến lượt Triệu Vô Cực và Mộ Phong ra sân. Hai người họ ở cùng tổ cuối cùng. Trước họ, chỉ có hơn 20 người thành công tấn cấp cửa thứ ba, những người khác đều thất bại. Triệu Vô Cực bước lên đài, mong đợi nhìn Mộ Phong, muốn xem Mộ Phong có thực lực mạnh đến đâu, có thể so với thiên tài ngũ đại thế lực hay không. Triệu Vô Cực dẫn đầu ra trận, Thiên Cơ Khôi Lỗi của hắn là Niết Bàn ngũ giai viên mãn, còn Mộ Phong chỉ nhận được một Khôi Lỗi Niết Bàn ngũ giai trung kỳ. Huynh đài cố gắng lên, cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Triệu Vô Cực hưng phấn nói, hắn tin vào con mắt của mình. Ngay cả Vu Băng Băng ngoài sân cũng kích động. Nàng muốn xem người có thể chạy trốn trong tay Xích Hỏa đạo nhân có thực lực mạnh đến đâu. Sự xuất hiện của Mộ Phong cũng thu hút sự chú ý của Gia Luật gia huynh muội. Họ mới biết Mộ Phong cũng đến cửa thứ hai. Tên hỗn đản này không nghe cảnh cáo của ta mà đến tham gia trách nhiệm. Hắn đang khiêu khích ta sao? Gia Luật Giao giận dữ. Hôm đó nếu không vội tham gia trách nhiệm, nàng đã không tha cho Mộ Phong. Dù đã buông lời hung ác, nhưng không ngờ Mộ Phong lại xuất hiện ở đây. Hắn căn bản không coi nàng ra gì. Là tiểu tử này. Gia Luật Hùng gật đầu, e không sợ hãi như vậy, chẳng lẽ có hậu thuẫn? Ca, ta không cần biết hắn có hậu thuẫn gì, hắn dám làm ta mất mặt trước mọi người, ta muốn hắn xê hế tê. Gia Luật Giao hung tợn nói, sự độc ác thể hiện rõ. Chương 2365A tấn cấp. Chỉ là một chút tranh cãi trước đây, hơn nữa Gia Luật Giao có lỗi trước, giờ lại muốn Mộ Phong phải xê hết. Quả nhiên ma nữ y không phải danh hảo. Gia Luật Hùng khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi nói, ta biết rồi, ta sẽ khiến tên nhóc đó biến mất, muội không cần bận tâm. Gia Luật Giao nghe lời ca ca, lập tức vui vẻ, muội biết ca ca là tốt nhất mà. Cuộc trò chuyện của huynh muội bọn họ đương nhiên không lọt vào tai ai khác. Gia Luật Hùng lúc này đã phái thủ hạ đi điều tra bối cảnh của Mộ Phong. Nếu kẻ đó không có bối cảnh gì, thì JXC hết cũng không ai nói gì. Huynh muội bọn họ đã làm không ít chuyện kiểu này, khiến người biến mất. Bên ngoài sân, ít người nhận ra Mộ Phong, nên họ không nhìn hắn mà nhìn Triệu Vô Cực, thiên tài trong tổ này. Triệu Vô Cực nổi tiếng ở Lô Viêm Thần Thành, chủ yếu vì hắn không biết xấu hổ, nhưng thiên phú cũng không thể xem thường. Lúc này, Thiên Cơ Khôi Lỗi đối chiến với hắn dẫn đầu tấn công, hai tay như hai cây thiết côn gào thét đến, lực lượng cường đại nhất lên kình phong lao thẳng vào mặt hắn. Triệu Vô Cực không hề hoang mang, vồ lấy một thanh trường kiếm từ không gian thánh khí. Thân kiếm dày rộng tạo cảm giác ổn trọng, trái ngược hoàn toàn với Triệu Vô Cực. Công. Một tiếng va chạm lớn vang lên, hai tay Thiên Cơ Khôi Lỗi bị Triệu Vô Cực dùng trường kiếm ngăn lại. Ngay sau đó, một luồng thánh nguyên mạnh mẽ dũng mãnh vào trường kiếm, lực lượng khổng lồ đánh bay hai cánh tay của Thiên Cơ Khôi Lỗi. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực vung kiếm ngang, mũi kiếm xẹt qua ngực Khôi Lỗi, vé lửa, nhưng không gây ra vết thương nào. Quả nhiên không đơn giản như vậy, nhưng vẫn phải tốc chiến tốc thắng, nếu không danh hiệu đệ nhất thiên tài Lô Viêm Thần Thành của ta sẽ bị coi thường mất. Hắn thầm nghĩ, thế công trường kiếm càng ác liệt hơn. Nhưng danh hiệu đệ nhất thiên tài Lô Viêm Thần Thành này chỉ là hắn tự phong mà thôi. Cuối cùng, sau một chén trà, Triệu Vô Cực tìm được sơ hở, đột nhiên nắm chặt trường kiếm, thân kiếm tản ra khí tức bén nhọn. Đại xảo kiếm thuật. Hắn khẽ quát, một kiếm đánh bay cánh tay Khôi Lỗi, rồi đột nhiên xoay người, mũi kiếm hướng xuống, cướp mất một bắp đùi của Khôi Lỗi. Khôi Lỗi ầm ầm ngã xuống đất, dù hư hại không nghiêm trọng, nhưng mất đi một chân khiến nó không thể đứng thẳng. Triệu Vô Cực hết sức hài lòng với thành tích của mình, dù không bằng đệ tử ngũ đại thế lực, nhưng mạnh hơn đám thiên tài Lô Viêm Thần Thành một chút. Hắn tự nhận là vậy, nên hài lòng đi xuống, tiếng tuyên bố hắn chiến thắng vang lên. Nhưng khi xuống dưới, Triệu Vô Cực đột nhiên nhớ đến Mộ Phong. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhưng cảnh tượng lại khiến hắn kinh ngạc. Mộ Phong đang đấu có qua có lại với Khôi Lỗi, hoàn toàn không có dấu hiệu đánh tan Khôi Lỗi. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ ta nhìn lầm, Mộ Phong chỉ là một tu sĩ bình thường? Triệu Vô Cực tự lẩm bẩm, không dám tin vào mắt mình. Nhưng Mộ Phong cũng chưa từng thể hiện thực lực, lần trước kéo Gia Luật Giao xuống ngựa chỉ là thừa dịp Gia Luật Giao không chú ý. Hắn một phía tình nguyện gán cho Mộ Phong thái độ thờ ơ, khiến hắn cảm thấy Mộ Phong là một cao thủ ẩn mình mà thôi. Ai, huynh đài, ngươi thật khiến ta thất vọng. Nhưng ta, Triệu Vô Cực, sẽ không khinh thường bất kỳ ai. Hắn thì thào nói. Cách đó không xa, Vu Băng Băng cũng cho mày, vì nàng cũng không muốn tin đây là thực lực của Mộ Phong. Ngay cả một Khôi Lỗi cùng cảnh giới cũng không thể chiến thắng. Đây khác xa Mộ Phong khi làm Phong Mộc. Không đúng, hắn khi ở Niết Bàn Tứ Giai đã có thể chém dê ít Niết Bàn Ngũ Giai Cừu Vĩnh An, thực lực sao có thể chỉ có vậy? Chẳng lẽ hắn đang ẩn giấu thực lực? Vu Băng Băng đột nhiên nghĩ ra, nhưng không dám chắc chắn. Dù sao, khi Mộ Phong dê ít Cừu Vĩnh An, nàng không tận mắt chứng kiến. Dù trong lòng đã tìm không ít lý do cho Mộ Phong, nhưng nàng vẫn có chút thất vọng. Nếu Mộ Phong chỉ có trình độ này, thì hình tượng của hắn trong lòng nàng sẽ giảm đi nhiều. Lúc này, trên tràng, Mộ Phong đang ngăn cản Thiên Cơ Khôi Lỗi tấn công. Đối với hắn, Khôi Lỗi này quá yếu, nếu hắn dùng toàn lực, Khôi Lỗi căn bản không chịu nổi một chiêu. Nhưng phương thức chiến đấu của Khôi Lỗi lại vô cùng sắc bén, đại khai đại hợp, hắn vừa lúc dùng để rèn luyện năng lực chiến đấu. Đồng thời, hắn không muốn quá nổi bật, chỉ cần ngoan ngoãn thông qua ba cửa, có được tư cách khiêu chiến, thuận lợi vào thần đô là tốt. Những chuyện khiến ai nấy đều kinh ngạc, hắn không muốn làm nữa. Vì vậy, theo người ngoài, hắn và Khôi Lỗi chiến đấu có qua có lại, thực lực cũng chỉ đến vậy. Những tu sĩ cùng tổ đang dần thua, công kích của họ không phá vỡ được thân thể Khôi Lỗi, mà phòng ngự lại không ngăn cản được công kích của Khôi Lỗi. Chỉ có Mộ Phong từ đầu đến cuối vẫn kiên trì, dù Khôi Lỗi luôn tỏ vẻ muốn đánh bại hắn, nhưng hắn luôn có thể chuyển nguy thành an. Cuối cùng, sau 100 chiêu, Khôi Lỗi đứng bất động. Mộ Phong thở hổn hển, rồi chậm rãi đi xuống sân bãi, trở lại bên cạnh Triệu Vô Cực. Mộ Phong thành công tấn cấp. Trọng tài tuyên bố thành tích của Mộ Phong, chỉ là thành tích này không ai chú ý, dù sao, ngoài thiên tài các đại thế lực, còn có hơn 10 người chống được Thiên Cơ Khôi Lỗi 100 chiêu. Người dự thi thông qua khảo nghiệm ngày mai tập hợp ở đây. Thành chủ sấm sét đứng lên, chậm rãi nói, rồi rời đi. Người vây xem cũng rời đi, chỉ là mỗi người đều có vẻ hưng phấn, họ đang thảo luận về những thiên tài mà họ coi trọng hôm nay, liệu có thể thông qua cửa thứ ba hay không. Dù sao, cửa thứ ba mới là khảo nghiệm cuối cùng, mà thiên tài thì không thiếu. Triệu Vô Cực đến bên cạnh Mộ Phong, cười nói, "Hề huynh đài biểu hiện không tệ." Mộ Phong cười khẩy, "Thì không cần nói lời trái lương tâm." Triệu Vô Cực cười hắc hắc, nhưng không xấu hổ, tiếp tục nói, để chúc mừng hai người chúng ta đều thông qua cửa thứ hai của trắc nghiệm tư cách, ta mời huynh đến lầu rượu ngon nhất Lô Viêm Thần Thành. Được. Mộ Phong không chút do dự đáp ứng, dù hắn hiện tại ở khách sạn của phủ thành chủ, nhưng nhà trọ lại không cung cấp thức ăn miễn phí, muốn ăn đều phải dùng thánh tinh mua. Chương 2366A theo dõi. Mộ Phong theo Triệu Vô Cực đến tửu lâu lớn nhất Lô Viêm Thần Thành với suy nghĩ tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Khi bước vào tửu lâu, Mộ Phong đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này trời đã tối, người đi trên đường vẫn rất đông, trông không có gì khác thường. Đi thôi huynh đài, ta mời khách. Triệu Vô Cực nhiệt tình nói. Mộ Phong gật đầu, bước vào tửu lâu. Quả nhiên là tửu lâu nổi tiếng nhất Lô Viêm Thần Thành, có rất nhiều món ăn đặc biệt mà Mộ Phong chưa từng nghe nói. Triệu Vô Cực cũng không keo kiệt, gọi đầy một bàn đồ ăn, giá cả khiến Mộ Phong líu lưỡi. Cũng may lần này Triệu Vô Cực mời khách. Sau khi ăn uống no đủ, hai người chuẩn bị trở về khách sạn trong phủ thành chủ. Đúng rồi huynh đài, chắc ngươi chưa hiểu rõ về cửa thứ ba, để ta giới thiệu một lần. Cửa thứ ba mới là thực sự. Triệu Vô Cực chưa dứt lời đã bị Mộ Phong cắt ngang, người ta có chút việc, ngươi về trước đi. Điều này khiến Triệu Vô Cực kinh ngạc, hắn tò mò hỏi, hey, huynh đài không phải lần đầu đến Lô Viêm Thần Thành sao, chẳng lẽ ở đây còn có cố nhân? Mộ Phong nhẹ cười, để coi như vậy đi, đa tạ hôm nay khoản đãi, chờ có cơ hội ta sẽ hồi mời. Một bữa cơm thôi, không cần để trong lòng. Nếu vậy ta về trước. Triệu Vô Cực vỗ vai Mộ Phong rồi rời đi. Mộ Phong chờ đến khi khuất bóng Triệu Vô Cực rồi chậm rãi lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Gã này không phải muốn mưu đồ làm loạn với ta đấy chứ? Hắn thầm nghĩ. Thì ra, theo cảm ứng của Mộ Phong, Triệu Vô Cực sau khi khuất khỏi tầm mắt hắn đã vòng trở lại, chắc đang nhìn hắn từ xa. Hiển nhiên Triệu Vô Cực vẫn không hết hy vọng, hắn không cảm thấy thực lực của Mộ Phong chỉ có vậy. Nhưng Mộ Phong không có tâm tình chơi với Triệu Vô Cực, vì từ khi đi tửu lâu, hắn đã phát hiện có người theo dõi mình, đến giờ vẫn chưa rời đi. Thế là hắn bước nhanh về phía trước, cuối cùng chạy hết tốc lực. Kẻ theo dõi Mộ Phong cũng chạy theo, ngay cả Triệu Vô Cực không rõ đầu đuôi cũng vậy. Cuối cùng, Mộ Phong nhướng mày, chạy đến ngoại thành Lô Viêm Thần Thành, cố ý chờ kẻ theo dõi mình. Triệu Vô Cực sợ bị lộ, nên chạy chậm, khi đến ngoại thành đã mất dấu Mộ Phong. Xê hết tiệt, hắn rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự hẹn hò với Vu Băng Băng? Triệu Vô Cực dậm chân, ngọn lửa bát quái trong lòng bùng cháy. Nhưng đã mất dấu Mộ Phong, hắn chỉ đành lắc đầu thở dài, trở về Lô Viêm Thần Thành. Khi Triệu Vô Cực trở lại bên trong thành, một bóng người lóe lên, bất ngờ là Gia Luật Hùng. Công tử, Mộ Phong ở Lạc Nhạn Khâu ngoài thành, mau đến. Hắn nhận được tin trong Ngọc Phù truyền tin, liền chạy về phía Lạc Nhạn Khâu, chỉ trong chớp mắt thân thể đã vượt qua mấy trượng. Lạc Nhạn Khâu là một nơi vắng vẻ ngoài Lô Viêm Thần Thành, thực vật khó sinh trưởng, khắp nơi là đá gầy trơ xương. Mộ Phong chạy đến đây, xác nhận Triệu Vô Cực không đuổi theo, dừng lại rồi chậm rãi xoay người, "Ê ra đi, theo ta một đường mệt rồi chứ?" Nói xong, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là kẻ xấu xí đã theo dõi Mộ Phong. Biết bị theo dõi còn dám đến đây? Chỗ này là nơi dê giết người phóng hỏa tốt nhất đấy. Kẻ kia lạnh lùng nói. Mộ Phong gật đầu tán thành, "Ê không sai, ngươi nói rất đúng, nơi này đúng là nơi dê giết người phóng hỏa tốt. Nhưng ta thấy ngươi có chút quen thuộc. Ngươi là người của Gia Luật Hùng." Kẻ kia sững sờ, không ngờ chỉ gặp Mộ Phong một lần mà Mộ Phong lại nhớ rõ như vậy. Nhưng hắn ngẩng đầu, hừ lạnh, "Ngươi biết thì tốt, ngươi đắc tội tiểu thư nhà ta, tưởng có thể không có chuyện gì sao?" "Hai, đúng là không dứt. Các ngươi, những thiên tài kia, sao lượng khí đều nhỏ vậy, cứ phải làm khó dễ một tên vô danh tiểu tốt." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Kẻ kia cười lạnh, "Ngươi bớt sàm ngôn đi, đắc tội tiểu thư nhà ta chỉ có một con đường xê hết. Thiếu gia nhà ta đang trên đường tới." Chữ cuối cùng chưa dứt, hắn thấy chính con Ngọc Long xuất hiện từ xa, Mộ Phong như quỷ mị đến phía sau hắn. "Loại người như ngươi cũng xứng nói chuyện với ta." Mộ Phong trầm giọng nói lớn, tay nắm cổ kẻ kia, đột nhiên ấn xuống. Lực lượng cường đại từ trong tay bắn ra, thân thể kẻ kia bị đè lên mặt đất, không thể động đậy. Trong lòng kẻ kia hoảng sợ, rõ ràng hắn là Niết Bàn ngũ giai trung kỳ, không nên bị Mộ Phong nghiền ép mới đúng. Lúc này, hắn mới hiểu có lẽ Mộ Phong trên tràng đang giấu dốt. Nhưng ý nghĩ của hắn đến đây chấm dứt, vì Mộ Phong vặn gãy cổ hắn, ngay cả thần hồn cũng bị xê ôm vê ùi. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, không tiếc cái xê hết của kẻ này. Dám theo dõi hắn, còn muốn mưu đồ làm loạn, hắn vốn không định lưu tình. Chỉ là hắn không nhân cơ hội rời đi, mà đứng chờ. Một lát sau, một bóng người lướt tới từ xa. Chính là Gia Luật Hùng. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Gia Luật Hùng, cười lạnh, "Hệ Gia Luật đại thiếu gia đến đây có gì chỉ giáo?" Gia Luật Hùng thấy tê hi tê hễ dưới chân Mộ Phong, lông mày tích tụ vẻ oán độc. "Ngươi dám dê ít người của ta?" Mộ Phong làm bộ kinh ngạc nhìn tê hi tê hễ, khoa trương nói, "Ico, hóa ra con chó này là người của Gia Luật đại thiếu gia, chỉ là hắn theo ta quỷ quỷ túy túy, bị ta tiện tay trừ khử thôi." "Gia Luật đại thiếu gia không hẹp hòi vậy chứ?" Gia Luật Hùng bị Mộ Phong chọc giận, lạnh lùng nói, "Ta đương nhiên không để ý một tên nô bộc, nhưng rất nhanh ta sẽ cho ngươi chôn cùng hắn." Mộ Phong nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, "Người ta nói rõ ràng là các ngươi có lỗi trước, sao cứ nhéo chuyện này không tha?" "Hừ, ngươi không coi muội muội ta ra gì, là không coi Gia Luật gia ra gì. Loại tiểu nhân vật như ngươi, không có bối cảnh, không có thực lực, dám đấu với ta sao?" Dù nói vậy, Gia Luật Hùng vẫn cẩn thận. Vì xung quanh nô bộc xê hết đi không có dấu vết đánh nhau. Chương 2367A cân nhắc. Gia Luật Hùng được xem là một trong những thiên tài của Gia Luật gia. Dù danh tiếng bên ngoài không ồn ào như muội muội hắn, song tâm tư lại kín đáo, thường mưu trí giúp Gia Luật giao giải quyết nhiều việc. Vì vậy, dù miệng nói không để ý Mộ Phong, nhưng thực tế hắn đang quan sát cái ít ác xê hết của gã nô bộc. Xung quanh thi thể không có một dấu vết giao tranh nào, điều này chứng tỏ trận chiến kết thúc trong nháy mắt. Trừ phi là đánh lén, hoặc thực lực áp đảo. Gã nô bộc kia ít nhiều cũng có cảnh giới Niết Bàn ngũ giai sơ kỳ, còn Mộ Phong bất quá chỉ là Niết Bàn ngũ giai trung kỳ. Hơn nữa, hôm nay tại quảng trường, Mộ Phong tuy chống nổi thiên cơ khôi lỗi 100 chiêu, nhưng có thể thấy Mộ Phong không có khả năng một chiêu phân thắng bại. Vì vậy, dù trong lòng Gia Luật Hùng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cho rằng nô bộc bị Mộ Phong đánh lén đến xê hết. "Mộ Phong, ta đã điều tra qua ngươi. Trước đây ngươi xuất hiện ở Thiên Thanh Thần Thành, còn dê ít lăng kiếm của Xích Dương Thần Tông, quả thật có chút can đảm. Nhưng nơi này không phải Thiên Thanh Thần Thành, tên ngu xuẩn lăng kiếm kia cũng không thể so sánh với ta. Đương nhiên, nếu ngươi bằng lòng quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi muội muội ta, lại tự phế tu vi, biết đâu ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Hắn chế nhạo, muốn thấy Mộ Phong tức giận, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn âm trầm xuống. Bởi vì Mộ Phong căn bản không bị lời nói của hắn lay chuyển, vẫn giữ vẻ lạnh lùng kia. "Xê hết tiệt, tiểu tử này biết thân phận của ta rồi, đáng lẽ phải quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin sự tha thứ của chúng ta chứ, ngươi bộ dạng kia là có ý gì?" Gia Luật Hùng thậm chí bắt đầu phẫn nộ. Là thiên tài của Gia Luật gia, từ nhỏ người bên cạnh hắn đều vây quanh hắn, chưa từng gặp qua tảng đá cứng như Mộ Phong. Một chiếc cần câu chậm rãi xuất hiện trong tay hắn, trên cần câu khắc đầy linh văn dày đặc, vừa nhìn đã biết là một thanh thánh binh ưu tú. ngươi không phục đúng không? Vậy ta sẽ đánh đến khi ngươi phục, để ngươi biết gia luật gia không phải loại kiến hôi như ngươi có thể trêu chọc. Nói xong, hắn vung cần câu trong tay, thánh nguyên cuồng bạo trong nháy mắt mãnh liệt tràn ra, bao phủ lấy cần câu. Cần câu cầm như gậy gộc, nhưng đầu nhọn như ngân châm, giờ phút này có một đường kinh tâm động phách trên không trung. Cần câu đánh thẳng vào đầu Mộ Phong, thánh nguyên nồng nặc như dòng sông, hầu như muốn nhỏ xuống. Trong cuộc khảo nghiệm hôm nay, Mộ Phong đã từng chứng kiến điều này. Hắn biết thánh nguyên của gia luật hùng như dòng sông, vô khổng bất nhập, đầu tiên sẽ rót vào cơ thể đối thủ, cuối cùng đồng thời làm nổ, gây ra tổn thương lớn. Vì vậy, Mộ Phong đạp mạnh chân xuống đất, thân thể lại đột nhiên rút lui, trong nháy mắt nhảy ra xa ba trượng, tránh khỏi công kích của cần câu. Cần câu đánh hụt, nhưng ngay sau đó, thánh nguyên nồng nặc đột nhiên hóa thành một sợi dây nhỏ bé không thể nhận ra, đánh về phía Mộ Phong, như câu cá, muốn câu Mộ Phong lên. Mộ Phong liên tiếp lui về phía sau, mỗi lần đều nguy hiểm vô cùng, tránh được công kích của gia luật hùng, trông giống với thực lực hắn thể hiện trên quảng trường hôm nay, không có gì nổi bật. Kỳ thực, lúc này hắn đang cân nhắc lợi hại. Nếu dê ít gia luật hùng, liệu có gây ra phiền toái lớn cho hắn hay không? Nơi này cách Lô Viêm thần thành không xa, nếu người của gia luật gia có lòng, rất nhanh có thể chạy tới đây, đến lúc đó tình huống sẽ càng bất lợi. Nhưng nếu bây giờ chạy trốn, hai huynh muội gia luật gia này sẽ gây ra nhiều phiền toái lớn cho hắn. Gia luật gia có thế lực cực lớn trong thành, sẽ gây trở ngại, thậm chí không cho hắn tham gia vòng loại cũng không chừng. Nhưng JXC hết gia luật hùng, gia luật gia cũng sẽ gặp phiền phức. Gia luật hùng đuổi theo hắn ra đây, hơn nữa gia luật giao cũng biết chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra hắn. Nhưng trong thời gian gia luật gia điều tra, hắn cần phải đủ thời gian thông qua cửa thứ ba, đi trước thần quốc. Đến lúc đó, dù gia luật gia muốn bắt hắn, việc đến thần quốc cũng không đơn giản. Vậy nên, rất rõ ràng, JXC hết gia luật hùng ở đây, lợi nhiều hơn hại. Trong nháy mắt, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên ác liệt, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, như biến thành người khác. Hơn nữa, lúc này hắn lập tức mở bất diệt bá thể. Đã muốn dê ít người, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng vàng, vòng lớn ba phần. Hắn vươn tay ra, chỉ bằng một tay đã tóm lấy dây câu gia luật hùng vung ra, sau đó mạnh mẽ lôi kéo. Gia luật hùng cũng kinh hãi trước sự thay đổi của Mộ Phong, ánh mắt kia sắc bén như đao, hầu như muốn cắt vỡ da thịt hắn, đâm thẳng vào nội tâm hắn. Hắn chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy trên người ai. Cần câu đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, hắn không chịu buông tay, vì vậy cả người bị kéo bay về phía trước. Nhưng lúc này, trong lòng hắn càng thêm tức giận, rõ ràng chỉ là một tiểu tử không có lai lịch gì, thực lực cũng kém xa hắn, dựa vào cái gì có thể hù dọa hắn. Đây quả thực là sỉ nhục. Vì vậy, hắn mượn cổ lực lượng này bay đánh úp về phía trước, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, khẽ quát một tiếng giữa không trung, nắm chặt quả đấm, thánh nguyên cuồn cuộn như sóng triều, cuồng oanh về phía Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đứng tại chỗ, cũng nắm chặt quả đấm. Thánh nguyên trong cơ thể hắn dâng trào, nhưng nhìn qua lại không bằng thanh thế to lớn của gia luật hùng. Oanh! Quyền của hai người hung hăng va vào nhau, thánh nguyên cuồng bạo cũng ầm ầm chạm vào nhau, lập tức truyền ra một tê giếng nổ. Dư ba do thánh nguyên va chạm sinh ra lan tỏa về bốn phương tám hướng, mặt đá trong nháy mắt đã bị lực lượng cường đại chấn thành bột phấn. Lẽ ra gia luật hùng phải nghiền ép Mộ Phong, nhưng tình huống bây giờ lại đột nhiên đảo ngược. Gia luật hùng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại hung hăng đánh tới, khớp xương bàn tay hắn vỡ vụn, da tróc thịt bong. Thánh nguyên mạnh mẽ đánh vào ngực hắn, khiến hắn phun máu bay ngược ra, thân hình chật vật, thậm chí không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Vậy mà không chịu nổi một kích. Gia luật hùng trợn to mắt kinh hãi, hắn không biết mình tại sao lại bại, rõ ràng bất kể phương diện nào, hắn đều chiếm ưu thế. Trong chớp mắt, hắn ngã xuống đất, nhưng rất nhanh bò dậy, cánh tay cùng Mộ Phong va chạm đã rũ xuống, máu me đầm đìa, xương vỡ vụn. Nhưng thời khắc này, Mộ Phong không hề chần chừ. Sau khi đẩy lùi gia luật hùng, hắn lần thứ hai xông lên, thanh tiêu kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ, chân sinh ra chín con mê long, khiến thân thể hắn hóa thành một vệt ánh sáng cực nhanh. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt gia luật hùng, ánh mắt sắc bén, thanh tiêu kiếm trong tay trùng điệp chém xuống. Gia luật hùng lúc này mở to hai mắt, thân thể bản năng chật vật né tránh sang một bên. Chương 2368A đánh chết gia luật hùng. Không được, tiếp tục như vậy sẽ xê hết. Một giọng nói vang lên trong lòng gia luật hùng. Hắn chật vật lăn lộn trên mặt đất, đứng dậy xoay người bỏ chạy. Lúc này hắn đã thấy được sự đáng sợ của Mộ Phong, không còn chút lòng chờ mong may mắn nào. Sự cẩn thận này đủ để giúp hắn giữ được mạng sống trong nhiều tình huống. Nhưng lần này là hắn chủ động tìm đến, hơn nữa Mộ Phong đã sử dụng bất diệt bá thể, làm sao có thể để hắn đào tẩu. Thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt gia luật hùng. Hôm nay ngươi phải ở lại đây. Mộ Phong lạnh lùng nói, Long Đằng tiên thuật được thi triển, giúp hắn có tốc độ áp đảo, trong nháy mắt đã đến phía sau gia luật hùng. Lúc này, gia luật hùng chỉ nghĩ làm sao chạy thoát. Chỉ cần vào được bên trong Lô Viêm thần thành, dù là Mộ Phong cũng không dám dê ít hắn. Hơn nữa trong thành có bạch giác binh, thậm chí người của gia luật gia hắn, đến lúc đó đều sẽ tới. 100 Mộ Phong cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Vì vậy, chỉ cần chạy đến Lô Viêm Thần Thành là thắng lợi. Vì điều đó, hắn thậm chí không thấy thanh tiêu kiếm trước mặt đâm thẳng tới, có chút hoảng hốt chạy bừa. Chỉ là, khi xuyên qua thanh tiêu kiếm, hắn cố ý tránh yếu hại, để thanh tiêu kiếm đâm xuyên qua thân thể. Nếu không, một kiếm này có thể khiến hắn mất đi năng lực hành động. Con súc sinh xê hết tiệt, chờ trở lại bên trong thành, ta nhất định khiến ngươi sống không được, xê hết cũng không xong. Trong lòng hắn tức giận và nhục nhã gầm thét. Đường đường là một trong những thiên tài của Lô Viêm Thần Thành, vậy mà để một tên vô danh tiểu tốt T.R.S.A.C, chuyện này truyền ra sợ là thành trò cười trong thành. Nhưng ý niệm này vừa mới nảy lên, một đôi tay lớn trực tiếp chộp vào vai hắn, khiến thân thể hắn đột ngột dừng lại. Giờ khắc này, trong lòng Gia Luật Hùng đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ, khí tức T.U.V. ông bao phủ hắn. Giờ phút này, hắn không màng hình tượng, như phát điên liều mạng công kích về phía sau. Thậm chí ngay cả cần câu thánh binh trong tay cũng bị hắn ném ra làm vũ khí tấn công. Mộ Phong nhìn Gia Luật Hùng sắp hỏng mất, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Xem ra những cái gọi là thiên tài này, năng lực chịu đựng tâm lý đều không mạnh, hiển nhiên chưa từng chịu đựng nhiều đả kích. Để ta tiễn ngươi lên đường. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn đâm thẳng về phía trước, Gia Luật Hùng cuống quýt ngăn cản, thánh nguyên mãnh liệt tuôn ra, ở trước người hình thành một mạng lưới phòng ngự nghiêm ngặt. Nhưng thanh tiêu kiếm lại một lần nữa biến mất, trực tiếp thuấn di đến trước mặt Gia Luật Hùng, đâm thủng ngực hắn, trong nháy mắt cắt nát trái tim. Gia Luật Hùng mở to hai mắt, ê phù ê một tiếng quỵ xuống đất, thánh nguyên cuồng bạo cũng tiêu tán. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm cắm trên ngực. Dựa vào cái gì? Hắn phát ra câu hỏi cuối cùng trên thế gian. Mộ Phong tiến lên, không nói một lời, rút kiếm ra, sau đó vung lên, khiến Gia Luật Hùng bỏ mạng tại chỗ. Thiên tài mà Gia Luật gia tốn bao tâm huyết bồi dưỡng cứ vậy bỏ mạng, nguyên nhân lại chính là cô muội muội ngu xuẩn của hắn. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm, hủy thi diệt tích Gia Luật Hùng, đồng thời lấy đi không gian thánh khí của hắn. Dù sao cũng đưa tới tận cửa, không cần chẳng phải là ngu ngốc sao? Trong không gian thánh khí của Gia Luật Hùng có không ít đồ, các loại đan dược, thánh phù cũng rất nhiều, chỉ là phẩm cấp không cao, chỉ có niết bàn sơ đẳng. Đan dược và thánh phù niết bàn trung đẳng số lượng cũng chỉ có mấy cái. Ngoài ra, đáng giá nhất là cần câu thánh binh của hắn, chừng niết bàn cấp trung đẳng, có thể bán được giá tốt. Đáng tiếc, nếu hắn muốn xuất thủ, phải rời xa Lô Viêm Thần Thành mới được, nếu không Gia Luật gia sẽ biết hắn là hắc ung tê hủ. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Phong mới rời đi, chậm rãi trở lại bên trong Lô Viêm Thần Thành, như thể chưa có gì xảy ra. Ngay khi Gia Luật Hùng bỏ mạng, Gia Luật Giao, với tư cách là muội muội hắn, trong lòng đột nhiên kinh hoàng. Nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ca ca hắn không sao chứ? Nàng thì thào, lập tức tự dẻo lắc đầu, làm sao có thể xảy ra chuyện? Tiểu tử kia có thực lực gì, ca ca làm sao có thể thất thủ? Dù nói vậy, nàng vẫn có vẻ nôn nóng bất an. Đợi đến nửa đêm, nàng rốt cuộc không nhịn được, bởi lẽ ra Gia Luật Hùng phải sớm trở về. Người đâu, đi điều tra ca ca ta ở đâu? Bất kể hắn đang làm gì, đều phải trở về báo cáo ta. Gia Luật Giao lớn tiếng hô. Rất nhanh, vài tên người hầu lên tiếng, vội vã đi tìm. Lúc này, Mộ Phong cũng trở về phòng mình, chỉ hơi kinh ngạc là lúc này trong phòng hắn không chỉ có Triệu Vô Cực, mà ngay cả Vu Băng Băng đều ở đó. Các ngươi đây là... Mộ Phong nhíu mày. Chờ ngươi trở về. Triệu Vô Cực vội vàng đứng lên, người ta còn tưởng rằng huynh đài ngươi cùng Băng Băng cô nương cùng nhau ra khỏi thành, không ngờ ngươi lại tự đi. Vu Băng Băng lúc này cũng đứng dậy. Nhìn thấy Mộ Phong, trên mặt không có chút vui vẻ nào, nàng yên lặng thở dài, "Ngươi Mộ Phong công tử, ta chỉ là nghe Triệu công tử nói ngươi có việc gấp ra khỏi thành, vì vậy có chút lo lắng mới chờ ở đây. Biết ngươi không có việc gì, ta an tâm. Ta sẽ không quấy rầy nhị vị." Nói xong, nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhưng cho đến khi Mộ Phong đóng cửa lại, nàng cũng không nghe được một câu giữ lại, điều này càng khiến trong lòng nàng nổi lên trận trận khổ sở. Nàng không rõ đây rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải. Trong phòng, Triệu Vô Cực vây quanh Mộ Phong, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, "Hề huynh đài, ngươi ra khỏi thành rốt cuộc đi làm gì? Ngươi không phải biết sao?" Mộ Phong nhàn nhạt nói. Triệu Vô Cực lập tức biết Mộ Phong đã biết chuyện hắn theo dõi, thế là cười hề hề gãi đầu, "Hề huynh đài quả nhiên không tầm thường. Thôi, nếu không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Bất quá, Triệu gia ta dầu gì cũng là một trong tứ đại thế gia của Lô Viêm Thần Thành, nếu có việc gì, ta sẽ giúp ngươi." Nói xong, hắn cũng xoay người rời khỏi phòng. Mộ Phong nhìn bóng lưng Triệu Vô Cực, yên lặng thở dài. Trước đây Vương Bách cũng như Triệu Vô Cực, nhưng cuối cùng lại vì hắn mà bỏ mạng. Vì vậy, hắn không muốn liên lụy người khác nữa. Một đêm không lời, chỉ là đêm nay nhất định là một đêm không bình thường. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong cùng Triệu Vô Cực và hơn 20 người đi tới quảng trường tập hợp, bởi vì người của phủ thành chủ hôm nay muốn dẫn bọn hắn đi Vũ Dương Thần Tháp. Ngọn tháp có chút thần bí, đứng sừng sững trong phủ thành chủ, xem như một kiến trúc đặc sắc của Lô Viêm Thần Thành, chủ thành của Lô Viêm Thần khu này. Gia Luật Giao tự nhiên cũng đi tới quảng trường, nhưng nàng trông có chút tiều tụy. Hơn nữa, khi nhìn thấy Mộ Phong, vẻ mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Chương 2369A Võ Dương Thần Tháp. Gia Luật Giao nhìn thấy Mộ Phong, trong lòng cờ hờ yếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì ca ca của nàng, Gia Luật Hùng, trước đó đã đi đối phó Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong bình an vô sự xuất hiện ở nơi đây, còn Gia Luật Hùng lại biến mất không thấy. Bản thân việc này đã có vấn đề. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ca ca ta rồi? Gia Luật Giao đi tới trước mặt Mộ Phong, hung tợn hỏi, thậm chí trong mắt mang chút sát ý, nàng đã nhận định sự MSTX của Gia Luật Hùng có liên quan đến Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong vẫn bình thản, lạnh lùng nói, thì ca ngươi có quan hệ gì với ta? Muốn gây sự thì tìm lý do cho tốt vào. Có thể là anh ta rõ ràng. Nàng theo bản năng muốn nói ra mọi chuyện, nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng ngang ngược là thật, nhưng không ngốc. Nếu việc Gia Luật Hùng đối phó Mộ Phong truyền ra, Gia Luật Gia sẽ bị gán cho cái danh kẻ có thù tất báo, kẻ điều này không có lợi cho họ. Rõ ràng thế nào? Mộ Phong phản vấn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Nụ cười này đối với Gia Luật Giao càng là một sự châm chọc. Nàng tức giận dậm chân, hận không thể xé xác Mộ Phong thành tám mảnh, xoay người đi tới một bên. Bất kể thế nào, trước hết thông qua vòng kiểm tra tư cách này đã. Nàng không ngừng quan sát bốn phía, muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia, nhưng đến giây phút cuối cùng, bóng dáng kia vẫn không xuất hiện. Tối qua, nàng đã phái tất cả người đi tìm Gia Luật Hùng, nhưng tìm khắp trong thành, thậm chí cả ngoài thành, vẫn không thấy bóng dáng anh ta. Bạch Giáp binh canh giữ thành xác nhận tối qua gặp Gia Luật Hùng rời khỏi thành, nhưng trước khi anh ta ra khỏi thành, Mộ Phong và một người khác cũng rời đi, sau đó chỉ có Mộ Phong một mình trở về. Nhưng điều này không thể chứng minh được gì, ít nhất trên lý thuyết là không thể. Mộ Phong chỉ là tu sĩ Niết Bàn ngũ giai trung kỳ, không thể dê ít Gia Luật Hùng, rồi còn dê ít người xong trở về. Dù sao Gia Luật Hùng cũng là thiên tài mà Gia Luật gia ái mộ bồi dưỡng. Vì vậy, Gia Luật Giao phỏng đoán Gia Luật Hùng có lẽ gặp chuyện gì sau khi ra khỏi thành. Nàng đem chuyện này nói cho các trưởng lão trong gia tộc, nhưng họ lại không để ý. Đây là Lô Viêm thần thành, Gia Luật gia là một trong tứ đại thế gia, ai dám ra tay với người của họ. Hơn nữa Gia Luật Hùng rất thông minh, gặp nguy hiểm sẽ biết cách tránh. Có lẽ lúc này đang vui đùa ở đâu đó. Vì vậy gia tộc không xem trọng việc này. Nhưng lúc này vòng kiểm tra thứ ba sắp bắt đầu, Gia Luật Hùng vẫn chưa về, điều này khiến Gia Luật Giao triệt để lo lắng. Bởi vì nàng hiểu ca ca mình, anh ta tuyệt đối không quên thời gian trong chuyện này, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra khiến anh ta không thể đến. Triệu Vô Cực nghe Gia Luật Giao nói xong cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộ Phong. Gia Luật Hùng đâu? Sao không tới? Chẳng lẽ nói? Trong lòng hắn cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến biểu hiện của Mộ Phong ngày hôm qua, với thực lực đó mà muốn đối phó Gia Luật Hùng chẳng khác nào người si nói mộng. Rất nhanh, người của phủ thành chủ đến, nhìn quanh một vòng, phát hiện có người không đến, nhưng cũng không để ý. Lâm trận bỏ chạy không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi trước Vũ Dương thần tháp, người không tới coi như bỏ quyền. Người của phủ thành chủ lớn tiếng nói, xoay người đi về phía trước. Những người dự thi đi đến vòng cuối cùng đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi theo, chỉ có Gia Luật Giao có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Không bao lâu sau, họ đã đến Vũ Dương thần tháp. Ngọn tháp tròn cao vút, trông như một cây cột đứng sừng sững trên mặt đất, có tất cả 13 tầng, trên mỗi mái nhà cong đều có một con thú nhỏ bằng đá điêu khắc. Thần tháp trông rất cổ xưa, dường như đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Tuy Vũ Dương thần tháp nằm trong phạm vi phủ thành chủ, nhưng lại ở biên giới, chỉ cách bên ngoài một bức tường. Vừa vặn phía ngoài đường phố có hai tửu lâu, lúc này trên tửu lâu đã chật kín người. Bởi vì ở đây có thể thấy rõ tình hình Vũ Dương thần tháp. Nhìn thấy những người dự thi đến, đám người vây xem đều có chút xôn xao, họ nhiệt liệt thảo luận hôm nay ai có thể giành được tư cách khiêu chiến. Các thiên tài của các thế lực đều có người ủng hộ, chỉ có Mộ Phong là không ai ủng hộ, dù sao Mộ Phong đối với những người khác mà nói quá xa lạ, hơn nữa thực lực thể hiện trong vòng kiểm tra thứ hai ngày hôm qua rất bình thường. Ngoài những người vây xem này, ngay cả gia chủ của tứ đại thế gia cũng đến đây, rõ ràng họ cũng rất quan tâm đến vòng cuối cùng này. Việc có thể thông qua vòng này hay không đại diện cho việc có thể nắm giữ tư cách khiêu chiến. Tứ đại thế gia nằm mơ cũng muốn có người tiến vào Vũ Dương thần bảng, nhưng mãi vẫn chưa được như ý. Mấy vị gia chủ tuy khí định thần nhàn, nhưng đều ngấm ngầm so sánh. Ha ha, ta thấy cuộc tỷ thí này Gia Luật gia ta có khả năng chiếm ưu thế, dù sao chúng ta có hai người tiến vào vòng cuối cùng. Gia Luật gia chủ cười ha hả, vuốt vuốt chòm râu dê. Nhưng nhà chủ của Tư Mã gia lại cười lạnh nói, "Kẻ ta thấy không phải vậy đâu, Gia Luật lão ca, ngươi nhìn kỹ lại xem, Gia Luật gia các ngươi cũng chỉ có một người thôi." Gia Luật gia chủ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn lại, phát hiện quả nhiên chỉ có Gia Luật Giao một người, còn Gia Luật Hùng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến trong lòng ông không khỏi nổi nóng, xoay người hướng về phía một trưởng lão bên cạnh thấp giọng hỏi, "Là chuyện gì xảy ra vậy? Thằng nhóc Gia Luật Hùng đâu?" "Gia chủ, tối qua Giao Nhi nói Hùng Nhi vẫn chưa trở về, chúng ta cho là hắn đang vui đùa ở nơi khác nên không để ý." Vị trưởng lão kia có chút chột dạ nói. Quả nhiên, sắc mặt Gia Luật gia chủ trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ. "Hồ đồ. Vòng kiểm tra tư cách là đại sự, không thể đợi kiểm tra xong rồi mới đi chơi sao? Thằng nhóc Gia Luật Hùng này lúc nào cũng không biết nặng nhẹ như vậy." đi phái người tìm hắn về. Vị trưởng lão kia vội vàng khom lưng rời đi, phái người đi tìm Gia Luật Hùng. Các gia chủ thế gia khác lúc này cũng hơi nở nụ cười, không biết là trào phúng hay gì, khiến Gia Luật gia chủ rất khó coi. Thành chủ Lôi Minh vẫn tự mình đến Vũ Dương Thần Tháp, có vẻ rất coi trọng việc kiểm tra tư cách, dù sao loại kiểm tra này có thể sàng lọc ra không ít tu sĩ tiềm năng, đến lúc đó mời chào họ có thể trở thành cánh tay đắc lực cho phủ thành chủ. Đầu tiên, xin chúc mừng các ngươi, 24-23 người. Lôi Minh dừng một chút, chậm rãi nói, ông cũng phát hiện số người ở đây thiếu một, dường như là Gia Luật Hùng của Gia Luật gia. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, ông nhìn về phía những người dự thi, sau đó chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.